Các bạn đang nghe chuyện Hoa Hồng Ký Ức trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Tập 7, chương 14.2. Nhà của Tiêu Tử Thần được bố trí theo phong cách dòng dõi thư hương điển hình, đưa mắt nhìn, thấy đâu đâu cũng có sách. Gian phòng lớn nhất là phòng đọc sách, quanh phòng đều là tủ sách. Chỗ kia đều là sách về y học, anh rất ít khi đọc chúng, mà đọc cũng không hiểu, anh thường đọc những cuốn sách này. Tiêu Tử Thần chỉ vào một chồng sách nhỏ trên bàn, đó là một loạt bảng đĩa về tiếng Anh, tài liệu dạy tiếng Anh và cuốn đại từ điển đồ sộ. Trái tim chỉ Linh Đồng trượt lỗi một nột nhịp. Cô run rẩy cầm lấy cuốn Nhà ở Trung Quốc và cuốn Lịch sử kiến trúc phương Tây. Anh, tại sao lại có hai cuốn sách này? Cô ngạc nhiên hỏi, một chút bối rối hiện lên trong đôi mắt của anh. Anh muốn bước vào thế giới của em, hiểu thêm về em. Mấy hôm trước, anh tới cửa hàng sách, mua hai cuốn này, trong đó có kiến trúc Trung Tây kết hợp. Anh muốn nhanh chóng học xong. Em phức tạp đến thế ư? Cô nhào vào lòng anh, cắn nhẹ lên tay áo sơ mi của anh. Tiêu Tử Thần cười ha ha, vuốt tóc cô. Không phức tạp, nhưng nếu muốn thấu hiểu thì cũng phải phí tâm chút. 10 ngày nữa chúng ta sẽ đính hôn, em có đặc biệt muốn mời người bạn nào không? Anh để giữ lại cho em 10 tấm thiếp, vậy đã đủ chưa? Trong đầu cô thoáng hiện lên khuôn mặt của Khổng Tước, thở dài bất đắc dĩ. Đủ rồi, em cũng không có nhiều bạn. Người nhà đầu tiên mà chỉ Linh Đồng đưa thiếp là Hy Vũ. Cô thấy mình nên chia sẻ tình trạng hiện tại của bản thân cho người bạn trai cũ luôn luôn quan tâm tới mình. Cậu sắp kết hôn chưa? Cậu sắp kết hôn chưa? Cậu ta không thể tin nổi, không thể chấp nhận được. Có biết chữ không đấy là đính hôn. Chị Linh Đồng chỉ vào chữ trên thiếp mời. Một lúc sau cậu ta mới cầm lấy thiếp mời từ từ mở ra. Sau đó cậu ta nhảy dựng lên như thể phát điên. Sao cậu lại cướp bạn trai của Khổng Tước? Người mà cậu nên cướp là tôi. Cậu ta chỉ vào ngực của chính mình. Tôi không sánh bằng tên mọc sách kia ư? Ít nhất thì trước đây chúng ta đã có nền móng tình cảm. Nếu cậu cướp lấy tôi không chắc chắn sẽ không rụt rè, mà sẽ ngoan ngoãn chiều theo ý cậu. Hoặc là cậu chỉ cần ám chỉ thôi, tôi sẽ làm kẻ phụ bạc cũng được. Chị Linh Đồng bị mấy câu nói tựa như sấm sét này của cậu ta bổ cho ngoài khét kho trong sống. Thực ra tôi cũng từng nghĩ tới chuyện mình quay lại với cậu. Thật sao? Hy Vũ bình tĩnh lại, ngồi xuống lặng lặng chờ cô nói tiếp. Chị Linh Đồng gật đầu. Nhưng vì tôi là một người thông minh sẽ không phạm vào một sai lầm, đúng không? Chúng ta từng yêu nhau trong những tháng năm đẹp nhất cuộc đời, kết cuộc là suýt nữa trở thành mặt thù. Bây giờ, hai chúng ta đều đến tuổi này rồi, từng trải qua gió mưa thử thách. Đã sớm mất đi sự ngây thơ khờ dại, hơn nữa trong lòng đều có người khác. Nếu chúng ta về với nhau thì sẽ có một hồi mưa gió máu tanh mất thôi. Vì hòa bình của Tổ quốc, tôi đành bỏ qua ý định này. Cậu tứ bịa đặt tiếp đi, tôi coi như là đồ đần để mà đùa giỡn. Hy Vũ giận dữ quay mặt đi nơi khác, lấy một bao thuốc từ trong túi, rút ra một điếu. Nhưng không hiểu sao sờ soạng một hồi mới nhận ra mình không mang bật lửa, giận dữ vò nát cả điếu thuốc. Chị Linh Đồng nhìn cậu ta, lòng cũng không hiểu được lần này Hy Vũ đã dốc hết sức lực, không khỏi hơi bối rối. Chị Linh Đồng, tôi nói cho cậu biết, chỉ có Hy Vũ tôi đây là hèn mọn, cam tâm tình nguyện để mặt dày, cậu dày vò hành hạ, bởi vì tôi thật lòng thương cậu, đời này sẽ không có ai đối xử với cậu tốt như tôi đâu. Hy Vũ, chị Linh Đồng cúi đầu, Hy Vũ xua tay. Thôi không cần nói nữa, cậu không thích tôi, nếu không với sự thông minh của cậu, tôi đã sớm thuộc về cậu rồi. Chị Linh Đồng giờ khóc giờ cười. Sau khi Tiêu Tử Thần và Khổng Tước chia tay, chúng tôi mới đến với nhau. Cậu đừng nói tôi nữ thổ phỉ như thế. Nhưng anh ta vẫn là bạn trai cũ của Khổng Tước, nhất định là trước kia cậu đã yêu thầm anh ta, nên mới chấp nhận phạm vào kiêng kỵ như vậy. Đừng nói tới những chuyện này nữa được không? Chị Linh Đồng đầu hàng. Nếu cậu không muốn tới dự, tôi có thể thông cảm cho cậu. Sao lại không đi? Tôi sẽ đi, còn phải ăn mặc thật đẹp, trai phóng khoáng, đẹp áp đảo tên mọt sách kia, để cậu hối hận chết thôi. Hy Vũ nói như chém đinh chém sắt. Cậu có mặc váy thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm, bây giờ chúng ta tạm biệt nhau được chưa? Chị Linh Đồng day day chán, đứng lên. Cậu đúng là đồ vô lương tâm. Hy Vũ lẩm bẩm phía sau, chị Linh Đồng đứng lại trước cửa. Hy Vũ, cảm ơn cậu đã từng quý trọng tôi. Giờ mới thấy cậu nói một tiếng người. Hy Vũ nhìn theo bóng dáng đẩy cửa rời đi của chị Linh Đồng, cười ha ha nói, sống mũi cay cay. Cô gái năm xưa cậu từng yêu thương, cuối cùng vẫn thành cô dâu của người khác. Tuy nói đính hôn là một thủ tục bình thường, nhưng quá trình vẫn rất phiền phức. Chị Linh Đồng phải đi đặt lễ phục, phải làm tóc, còn phải giảm cân. Nhưng Tiêu Tử Thần không chấp nhận mục này. Em gầy thêm chút nữa thì có thể mua quần áo ở cửa hàng trẻ em được rồi đấy. Thực ra chỉ Linh Đồng đã giữ dáng khá ổn rồi. Khi thử lễ phục, nhân viên cửa hàng đều hâm mộ làn da trắng trẻo đầy sức sống của cô. Lễ phục là một bộ váy đính ngọc trai, eo được chỉnh sửa vừa vặn, vai chế để lộ xương quai xanh, thanh tú uyển chuyển. Cũng có thể đeo thêm một sợi dây chuyền ngọc trai. Nhân viên cửa hàng cầm một hộp trang sức đến cho cô chọn. Đang chọn thì nghe thấy một cô dâu đang thử váy cưới bên cạnh tám chuyện với bạn thân. Cậu đã nghe chuyện cái cô khổng tước ở bên đài phát thanh gào khóc nức nở trong chương trình phát thanh trực tiếp chưa? Ừ, bây giờ cô ta dẫn chương trình Giờ Vàng Lắng Nghe vào 8 giờ tối là chương trình giao lưu với khán thính giả về chuyện tình yêu. Hình như cũng hot lắm. Tối qua khi đang dẫn, cô ta nói nỗi đau lớn nhất của người chính là bạn trai yêu bạn thân, bị hai người phản bội cùng một lúc. Nói xong thì bật khóc. Chẳng lẽ chọc trúng chỗ đau? Hai người che miệng cười khúc khích, chỉ Linh Đồng đẩy hộp trang sức ra, ngửa đầu tựa vào ghế sofa, đi tới Tiêu Thử Thần đến đón cô. Cô vẫn không thay đổi dáng ngồi. Xe chạy bên ban quản lý khế viên, Tiêu Tử Thần dừng xe, lấy ví tiền từ trong túi. Em vào đây nộp phí dịch vụ sinh hoạt này nhé, anh đi đổ xe. Không phải tới ngân hàng sao? Chị Linh Đồng cầm lấy ví tiền. Quý này anh nộp muộn, nộp ở đây luôn. Tiêu Tử Thần chờ cô xuống xe, bèn lé xe vào hầm để xe dưới lòng đất. Chị Linh Đồng đi vào ban quản lý, thấy một căn phòng có gắn ba chữ, phòng tài vụ trước cửa, cô bèn ngó vào một chút, thấy trong phòng có khá nhiều người. Xin hỏi phí dịch vụ sinh hoạt thì nộp ở đây đúng không? Cô gõ cửa hỏi. Người trong phòng đều quay lại, chị Linh Đồng chợt nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp trong đám người. Khuôn mặt kia hiển nhiên cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của cô. Cô, tại sao lại ở đây? Vì hoảng hốt, giọng nói của cô ta hơi khàn, chị Linh Đồng đáp lại. Nhà tôi ở đây. Lần đầu tiên đầu cô nhảy ra ý một ý định. Tại sao khi ấy người chết không phải là Tống Dĩnh? Dựa vào đâu mà cô được phép ở đây? Khuôn mặt xinh đẹp trở nên giàn dữ biến dạng. Chị Linh Đồng thờ ơ liếc nhìn cô ta, quay ra hỏi nhân viên trực ban đang ngồi ở trong phòng phía sau. Phí dịch vụ sinh hoạt một quý là bao nhiêu? Khuôn mặt của nhân viên trực ban hơi tán xanh. Xin hãy chờ một chút, xin lỗi chị Tống, chuyện mà chị muốn biết chúng tôi không thể trả lời được. Cô không chịu trả lời thì có, cô phải hiểu khế viên này là sản nghiệp của nhà họ Bùi. Tôi đây là dâu trưởng của nhà họ Bùi, tôi có quyền biết về các khoản mục tài chính. Tống Dĩnh thẹn quá hóa giận, giọng điệu hống hách. Nhân viên trực ban cũng nổi giận. Khế viên mang họ Bùi nhưng chỉ thuộc về tiên sinh Bùi Địch Thanh mà thôi, không liên quan đến nhà họ Bùi, nhà họ Lý nào hết. Giờ Bùi Địch Thanh đã chết rồi, đương nhiên nơi này phải thuộc về họ Bùi. Nhân viên trực ban cười khẩy, quay người lấy ra một phần tài liệu từ trong hồ sơ. Có lẽ chị Tống không biết rồi, khế viên này còn thuộc về một người khác nữa. Người trong phòng đều mở to mắt, thân thể chị Linh Đồng khẽ run lên. Cô quay người định đi ra ngoài, thấy Tiêu Tử Thần đã đứng ở cửa từ bao giờ. Khi còn sống, tiên sinh Bùi Địch Thanh đã từng lập di chúc. Nếu anh ấy gặp bất chắc, tất cả mọi thứ của khế viên đều chuyển về danh nghĩa của tiểu thư chị Linh Đồng. Cô nói bậy, Bùi Địch Thanh không thể chuyển tài sản hơn 5 triệu cho một người không rõ lai lịch. Mắt Tống Dĩnh như phun ra tia lửa, bắn thẳng về phía chị Linh Đồng. Nếu còn gì thắc mắc, mời chị liên hệ với luật sư. Chị Tống, phiền chị sánh sang một bên, tôi còn phải làm việc. Chào cô, xin hỏi cô muốn nộp phí cho căn hộ nào? Tôi... Mặt chị Linh Đồng tái nhợt như tuyết. Để tôi. Tiêu Tử Thần hờ hững bước vào. Thầy Tiêu. Tống Dĩnh hoảng hốt ra sau mấy bước như vừa nhìn thấy ma. Anh, sao anh cũng ở đây? Chúng ta quen nhau sao? Tiêu Tử Thần nhíu môi, hỏi với vẻ xa cách. Tống Dĩnh cười khan, ánh mắt trốn tránh. Từng gặp một lần, à, anh mất trí nhớ, không nhớ cũng không sao, anh ở chung với cô ta. Cô ấy là vị hôn thê của tôi, có vấn đề gì không? Giọng điệu của Tiêu Tử Thần đã bộc lộ vẻ bực bội. Vừa nãy anh không nghe thấy sao, cô ta là chủ của khế viên. Vẻ mặt của Tống Dĩnh vừa ghen tức vừa oán hận. Tôi biết. Tiêu Tử Thần rời mắt đi, đưa tay ôm lấy chị Linh Đồng đang lảo đảo gục ngã. Một lát là xong thôi, em không sao chứ? Em không sao. Chị Linh Đồng mỉm cười để miễn cưỡng. Cô đúng là nhanh tay nhanh chân, vừa có tình yêu vừa có tiền tài. Dường như không thể chịu nổi việc hai người thân mật với nhau, Tống Dĩnh mỉa mai chế tạo. Cô đang hả hê lắm đúng không? Hai người đàn ông ưu tú đều bị khuôn mặt ngây thơ này của cô ta lừa phỉnh. Chị Linh Đồng mỉm cười hờ hững. Cô cũng vậy, cô Tống. Mặt cô Tống đỏ đính ra. Nhưng cô đừng vội đắc ý, Tôi sẽ không để cô được lợi. Di chúc của Địch Thanh rõ ràng là không hợp lý. Tôi sẽ tìm luật sư chứng minh nó không hiệu lực. Cô chẳng là gì của anh ấy, dựa vào đâu mà chiếm lấy mọi thứ của anh ta. Ồ, chúc cô thành công. Nhân viên trực ban lập biên lai thu phí cho Tiêu Tử Thần. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hai người nắm tay nhau bước ra khỏi phòng tài vụ. Trên đường về nhà, hai người đều im lặng. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, người của chị Linh Đồng chợt mềm nhũn. May mà Tiêu Tử Thần đỡ kịp cô lên, mới không ngã ra đất. Anh dìu cô xuống ghế sofa, thấy hai tay cô lạnh như băng. Anh ôm cô vào lòng. Cô tựa trước ngực anh, im lặng rất lâu, chỉ có thân thể là không ngừng run rẩy. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy cô thở dài buồn bã. Sau khi từ Thanh Đài chuyển về Tân Giang, có một ngày em nhận được điện thoại của một luật sư, mới biết anh ấy để lại khế viên cho em từ chối. Nhưng luật sư nói anh ấy đã qua đời, em nhất định phải tiếp nhận phần tài sản này. Em không biết phải làm thế nào, đành ủy thác cho công ty kế toán và quản lý đô thị. Để xây dựng khế viên, anh ấy đã vay một khoản tiền lớn, hiện tại là tiền thuê khế viên cũng chỉ đủ để bù lại khoản vay ấy. Cũng không dư thêm chút gì cả, em muốn chờ tới khi trả hết nợ sẽ đem khế viên trả lại con gái cho anh ấy. Tống Dĩnh nói, đúng, em chẳng là gì của anh ấy. Đến con người anh ấy cũng không giữ được, dựa vào đâu mà giữ lấy khế viên. Mặc dù đây là tác phẩm mà cô tâm đắc nhất. Em chắc chắn đó là con gái của anh ta. Tiêu Tử Thần nhíu mày. Anh nghĩ một người đàn ông cam tâm tình nguyện tặng cho em mọi thứ mà anh ta có thì không thể dây dưa quan hệ với một người phụ nữ khác. Biết đâu, đó cũng là một tai nạn. Cô ta sức chớp mắt, cô nén dòng nước đang chảy trực tràn bờ mi. Nhà Tĩnh Phân đã nói, Tống Dĩnh và Bùi Địch Văn mới có thêm một vị tiểu thư, nhằm tính thời gian, có lẽ là con của Bùi Địch Thanh. Nếu không, sao Tống Dĩnh có thể hống hách như vậy? Địch Thanh dùng sinh mệnh để đổi lấy sự nhượng bộ của Bùi Địch Văn, mọi thứ trên cõi đời này đều được đánh đổi bằng cái giá rất đắt. Đừng nói nữa, Linh Đồng, đều đã qua rồi, bây giờ chúng ta đang ở bên nhau. Anh hôn nhẹ lên ngón tay lạnh lẽo của cô. Khi nãy em rất sợ là anh sẽ tức giận, thực ra em không hề có ý giấu anh. Nếu như một đường dây nổi lên ở thiên đàng, cô rất muốn gọi điện cho Bùi Địch Thanh. Rốt cuộc anh có yêu cô hay không? Nếu như yêu, tại sao lại khiến cô đau khổ và uất ức như vậy? Nếu như không yêu, vậy đó là tình cảm gì? Khế viên từng cho cô cảm giác nó là giấc mộng mà anh và cô cùng xây dựng. Dù phải ngắm nhìn từ phương xa, cô vẫn thấy lòng mình an tĩnh. Thế nhưng phút này đây, cô lại thấy khế viên tựa như một củ khoai lang nóng đến bỏng tay. Thực sự đã tới lúc phải trao trả lại. Linh Đồng, có lẽ cả đời này anh cũng không thể tặng em một tòa khế viên, nhưng chắc chắn tình yêu của anh dành cho em không hề ít hơn anh ta. Tiêu Tử Thần nói, khóe mắt chị Linh Đồng nóng bừng. Tử Thần, đừng so sánh bản thân với người khác, anh chính là anh, em rất may mắn vì có được tình yêu của anh. Lời này của cô xuất phát từ tận đáy lòng. Chương 15. Trên cao gió lạnh. Không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong phòng của Tiêu Tử Thần. Ban đêm trời đổ mưa, tiếng mưa rơi trên bệ cửa sổ tí ta tí tách, màn đêm ngoài kia vẫn tối đen như mực. Gió lạnh rít bên từng hồi, khiến người nằm trong chăn cũng phải co lại, tìm tới nơi phát ra hơi ấm theo bản năng. Tiêu Tử Thần nói mơ gì đó, sau đó trở mình, tay đặt lên eo chỉ Linh Đồng, tiếp tục thở đều đều. Ngày mai chính là ngày đính hôn của hai người, ban ngày bận rộn đã đành, ban đêm vừa nằm xuống, cô bèn mơ hết giấc này đến giấc khác. Sau khi tỉnh lại thì chẳng nhớ rõ điều gì. Cô sờ lên trán, mồ hôi thấm đẫm bàn tay, trái tim đập thình thịch, dao động không ngừng. Cô không sợ hãi hôn nhân, cũng không hoài nghi về tình cảm của Tiêu Tử Thần dành cho mình. Càng không băn khoăn về Khổng Tước, rốt cuộc cô đang lo lắng điều gì, chính cô cũng không rõ. Tử Thần. Không gian yên tĩnh khiến cô ngạt thở, đột nhiên cô muốn trò chuyện. Hả? Tiêu Tử Thần khẽ nhíu mày, còn chưa tỉnh hẳn. Tử Thần, em tỉnh rồi. Cô nhõng nhẽo tựa vào ngực anh, lay lay cánh tay anh. Anh cũng tỉnh rồi, sao thế? Tiêu Tử Thần mở mắt, bắt đầu tỉnh táo lại. Không sao, em chỉ muốn nghe giọng của anh thôi. Tiêu Tử Thần mở to mắt, đưa tay sờ sờ lỗ tai. Có lẽ anh đang nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề. Mơ thấy ác mộng. Anh đưa tay vòng qua cổ cô, hai người ôm chặt lấy nhau. Mùi hương trên người Tử Thần vừa ấm áp vừa long lành. Nhưng hương như hoa, giống hệt như hương vị trên người Địch Thanh. Cô chợt ngẩn ngơ, điên rồi, lúc này sao cô vẫn có thể nghĩ tới Địch Thanh? Tử Thần, nếu anh không mất trí nhớ, có thể chúng ta sẽ không bao giờ ở bên nhau, đúng không? Cô nỉ non như đang nói mơ. Không mất trí nhớ thì theo đuổi em càng tiện lợi hơn. Ít nhất em cũng không thể lấy ký ức ra, làm cái cớ để trốn tránh anh. Anh ngáp một tiếng, vỗ nhẹ vào người cô, rồi lại nhắm mắt. Đừng ngủ, đừng ngủ. Tử thần, nói chuyện với em đi. Anh không ngủ, em nói đi. Tử thần, nếu như anh không mất trí nhớ, nếu Địch Thanh không qua đời, nếu như em và Khổng Tước không phải bạn bè, vậy giờ chúng ta sẽ ra sao? Trừ đôi mắt vẫn đang chớp, tất cả bộ phận trên cơ thể cô dường như đã mất đi khả năng vận động. Trên đời không có nếu như. Giả sử em cho rằng mọi chuyện đều là ý trời, vậy thì nhất định chúng ta phải ở bên nhau. Vì em là bạn của Khổng Tước, chúng ta mới có thể quen biết nhau. Vì Bùi Địch Thanh gặp tai nạn, em mới có thể quay lại Tân Giang. Vì anh bị mất trí nhớ, anh mới nhận ra tình cảm trong lòng mình. Vì người đó là em nên hiện giờ, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Em đã hài lòng với câu trả lời này chưa? Phép điện ý tăng tiến có hiệu quả vô cùng to lớn, cô lập tức mở to đôi mắt đẹp nhập nhèm buồn ngủ. Cũng đúng, trong bóng đêm, làn mi dài khẽ chớp. Nếu Bùi Địch Thanh ở trên trời có thấy, nhất định sẽ chúc phúc cho cô. Thế giờ ngủ đi, sáng mai em còn phải đi trang điểm nữa đấy. Ngủ đi. Căn phòng yên tĩnh lại, cô cũng nhắm chặt mắt, nhưng hình bóng của Bùi Địch Thanh hiện lên càng ngày càng rõ trong đầu cô. Cô thấy hàng mày đẹp đẽ mà thanh quý của anh khẽ nhấn lên, khóe môi thoáng hiện nụ cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên má cô. Ánh mắt nóng bỏng khiến tim cô loạn nhịp. Lần đầu gặp trên xe khách, tình cờ chạm trán trong quán cà phê Địch Âu, lại gặp ở tiệc rượu, tranh chấp ở sân golf, dạo bước trên đường đến Quế Lâm, vui đùa trên bờ biển, lần đầu tiên cầm tay nhau, lần đầu tiên thổ lộ, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên ôm nhau ngủ, sau đó là vĩnh viễn chia ly. Cho dù anh từng khiến cô vô cùng đau khổ, nhưng niềm vui mà anh mang lại cho cô cũng không thể xóa nhòa. Cô từng ước mình có thể bên anh thật lâu, là tri âm, là bạn bè, là người yêu, là vợ chồng. Cô chậm chậm đưa tay lên tìm chiếc đồng hồ quả quýt đeo trước ngực. Đây là tương lai mà anh đã hứa dành cho cô. Nghe tiếng thở ấm áp của Tiêu Thử Thần lại chợt tràn khóe mi. Tương lai của cô đã gắn kết với người đàn ông này mất rồi. Cô tháo chiếc đồng hồ ra khỏi cổ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Địch Thanh, từ nay về sau, em đành giấu anh trong một miền xa xôi của ký ức. Em phải yêu người đàn ông khác, một lòng một dạ. Địch Thanh, hãy tha thứ cho em vì chỉ đi bên anh tới giờ phút này. Địch Thanh, tạm biệt. Cô quay người lại, ôm Tiêu Tử Thần, một giọt nước mắt lăn qua gò má, rơi trên cánh tay anh. Trời vừa sáng, các cuộc điện thoại đã dồn dập gọi tới, có bà Đàm Chân, ông Chỉ Minh Chi, ông Tiêu Hoa, Tiêu Tử Hoàn, Tiêu Tử Thần đều trả lời từng cuộc đâu vào đấy. Lễ đính hôn cử hành vào buổi tối, buổi trưa hai bên cha mẹ cùng ăn một bữa cơm. Phải làm một vài nghi thức truyền thống, chẳng qua là nhà trai tặng sính lễ và tặng lì xì. Chị Linh Đồng ngại phiền, nhưng Tiêu Tử Thần khăng khăng yêu cầu phải thực hiện đủ trình tự. Khi ra ngoài, cô mặc áo khoác đợi ở phòng khách, thấy anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo ở phòng đọc sách, đặt nó vào trong túi. Cô biết trong chiếc hộp ấy là nhẫn, không đính kim cương cũng không khảm các loại đá quý khác. Kiểu dáng vô cùng đơn giản, chính anh đã lẳng lặng ước lượng với kích cỡ, sau đó một mình đi tới cửa hàng trang sức, lựa chọn rất lâu rồi mới mua về. Có lẽ muốn tặng thêm cho cô một niềm vui bất ngờ. Một ngày nọ, khi cô đang tìm sách vở thì vô tình tìm thấy nó. Nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của anh khi đi mua nhẫn, cô không khỏi bật cười. Buổi sáng cô trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy đẹp đẽ để đi ăn cơm, mẹ Tiêu Tử Thần cũng tới. Hiếm khi bà ấy không tuyên bố ra tin tức gì gây chấn động. Đoan Trang ngồi yên suốt buổi, đôi lúc còn mỉm cười với Chỉ Linh Đồng. Tiêu Tử Hoàn là người làm bầu không khí nóng lên. Nói tới mức trước khi Tiêu Tử Thần đưa Chỉ Linh Đồng về nhà họ Tiêu chính là điểm báo của vận mệnh. Bây giờ đáp án chính thức được công bố. Đây là lần đầu tiên bà Đàm Chân và ông Chỉ Minh Chi nghe kể về chuyện này, không khỏi cảm khái cho sự kỳ diệu của số phận. Cam Lộ về ở nhà trông con trai con gái cũng không đến vì vụ án góp vốn phi pháp nọ có chút tiến triển, cần tổ chức họp nên ông Quan Ẩn Đạt không đến, buổi tối mới có thể tới được. Nói chung bữa cơm này mọi người đều rất vui vẻ và thoải mái. Sau khi ăn xong, Chỉ Linh Đồng đi chăm sóc da, trang điểm thay lễ phục, Tiêu Tử Thần cũng phải đi thay đồ, còn phải lo cho bữa tiệc vào buổi tối. Hai người tạm thời xa nhau, còn gia đình hai bên thì ngồi tán ngẫu cùng nhau. Chỉ Linh Đồng tới khách sạn vừa lúc nhá nhem tối, khách sạn rất tâm lý, còn chuẩn bị riêng cho cô dâu một phòng trang điểm để trang điểm và thay quần áo. Chuyên viên trang điểm búi mái tóc dài của Chỉ Linh Đồng lên, đội lên một vòng hoa, sau đó đeo khuyên tai cho cô. Sau đó, cô thay một bộ váy dài đính ngọc trai. Chị Linh Đồng đứng trước gương, trong gương chợt xuất hiện thêm một hình bóng người phụ nữ. Đầu tóc rối bù, vẻ mặt đau khổ, ánh mắt ảm đạm như một con cá đang ngoắc ngoại. Đây là phòng trang điểm riêng cho cô dâu, cô đi nhầm rồi. Chuyên viên trang điểm không nhịn được mà nhíu mày. Người phụ nữ nọ đi vào, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chị Linh Đồng chằm chằm. Rồng tố đã đến, chim hải âu cũng phải dũng cảm bay sát đến mặt bìa. Chị Linh Đồng đứng lên. Không sao, cậu ấy là bạn tôi. Chuyên viên trang điểm mở to mắt. Không thể nào, sao cô ta có cảm giác như người phụ nữ này đến đây để phá phách? Sao không nói hết nhỉ? Khổng Tước cười lạnh. Tôi còn là bạn gái cũ của chú rể đấy, chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm rồi. Chuyên viên trang điểm hít vào một ngụm khí lạnh. Chị Linh Đồng mỉm cười. Cô xuống tầng uống cà phê trước đi. Tôi đứng ở ngoài hành lang, có chuyện gì thì cô cứ la lên một tiếng. Chuyên viên trang điểm hơi lo lắng, cô ta quan sát thấy cái túi của người phụ nữ kia hơi phình ra, không biết bên trong có cất giấu hung khí hay không. Ngồi đi Khổng Tước, chị Linh Đồng đưa tay mời. Khổng Tước lạnh lùng đánh giá bốn phía xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người chị Linh Đồng, khóe môi hiện lên một nụ cười châm chọc. Trước giờ, khi đi với tôi, cậu luôn là một con vịt xấu xí. Hôm nay tôi vác cái bộ dạng này tới đây làm nền cho cậu, có phải cậu đang nhầm hả hê không? Chị Linh Đồng mỉm cười, coi như hồi đáp câu nói của Khổng Tước. Khổng Tước chớp chớp đôi mắt trống rỗng, lấy ra một chiếc bình từ trong túi. Đây là xăng. Cô ta vặn nắp, lại móc ra một cái bật lửa. Lát nữa tôi sẽ từ từ tưới xăng lên người cậu, sau đó phẩy nhẹ một cái. Cậu sẽ tự như Phượng Hoàng, niết bàn, đẹp không gì sánh nổi. Cô ta nhìn chị Linh Đồng, nhưng không hề thấy biểu hiện sợ hãi như cô ta mong muốn, không khỏi hơi bất ngờ. Cậu không tin à? Khổng Tước, chúng ta quen nhau bao lâu? Chị Linh Đồng vẫn cười. Tôi quá hiểu cậu, cũng giống như cậu quá hiểu tôi. Trước nay cậu vẫn luôn là một người cực kỳ yêu bản thân, sẽ không vì bất kỳ mà thay đổi chính mình. Bây giờ cậu đã là người dẫn chương trình giờ vàng của đài phát thanh. Cậu chật vật bao năm mới có ngày hôm nay, cậu cam lòng từ bỏ ư? Thế thì sao? Cậu cướp mất Tiêu Tử Thần của tôi còn gì nữa? Khổng Tước giận dữ gào lên, hai tay run lên cầm cập. Vặn nắp bình, nghiêng bình đi, một nửa chất lỏng trong bình đổ lên thảm. Lập tức, luồng không khí cay mũi trôi nổi vào không khí. Bầu không khí trong phòng lập tức tĩnh lặng như một cái ao tù, chỉ còn tiếng khi nặng khi nhẹ của hai người. Khổng Tước nhìn chất lỏng kia thấm ướt thảm, màu sắc ở chỗ đó có thay đổi tức thì, có lẽ chuyện này cũng nằm ngoài dự tính của cô ta cũng ngây người. Tôi nói rồi, đây là xăng, nếu như có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là hậu quả mà cô đáng phải chịu. Cô ta ngẩng đầu lên, vung tay về phía chị Linh Đồng, gào khan tiếng. Chị Linh Đồng cười nhạt, hít sâu một hơi, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi. Chúng ta là bạn từ nhỏ, cho dù ai mắc sai lầm, người còn lại cũng không thể thoát tội, luôn bị phạt cùng nhau. Cậu nói dối, tôi luôn giúp cậu giấu giếm. Tôi trốn học, cậu yểm trợ cho tôi, đúng không? Cậu định làm gì tiếp theo, cậu nói đi. Chị Linh Đồng, tôi hận cậu, tôi sẽ nguyền rủa cậu. Hạnh phúc của cậu xây dựng trên nỗi đau của tôi, cậu sẽ gặp quả báo. Bật lửa rơi theo tiếng khét, Khổng Tước mất kiểm soát mà ngồi xổm xuống, gào khóc nức nở. Chị Linh Đồng nắm chặt tay, lệnh cho bản thân phải đứng thẳng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Khổng Tước nức nghẹn, run rẩy đứng lên, vặn chặt nắp bình, cất bật lửa vào trong túi. Còn không quên mở cửa sổ để mùi trong phòng bay đi. Chị Linh Đồng nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại, cô biết trước nay Khổng Tước chưa bao giờ đẩy bản thân mình vào cảnh khốn cùng. Khổng Tước không chỉ muốn chịu thua, không nuốt trôi cơn giận này. Tới đây chẳng qua là để chiếm lấy sự đồng cảm của mọi người mà thôi. Sao Khổng Tước có thể cam tâm bỏ lại sự nghiệp như hoa như gấm trước mắt? Thứ mà cô ta gọi là tình yêu vẫn luôn có điều kiện đi kèm. Chị Linh Đồng đưa Khổng Tước xuống sảnh dưới tầng, nhìn cô ta biến mất trong màn mưa. Sao cô dâu lại đi lung tung thế này? Ông quan ẩn đạt đi xoay qua cửa, thấy chị Linh Đồng bèn cười to, giang tay ra. Dượng quan, con còn tưởng dượng không đến kịp. Trong mắt ông quan ẩn đạt có tơ máu, chắc hẳn là đã có mấy đêm không ngủ. Chị Linh Đồng xót xa bước tới kéo tay ông. Còn gì quan trọng hơn lễ đính hôn của con gái dượng nữa? Ông quan ẩn đạt cưng chiều nháy mắt với cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Mặc lễ phục xinh đẹp thế này, trước khi buổi lễ bắt đầu thì nên giữ lại một chút cảm giác thần bí chứ. Cái con bé này nghịch ngợm quá lắm. Mau mau, nhân lúc còn bị nhiều người nhìn thấy, chúng ta mau trốn đi. Chị Linh Đồng cười to. Dượng quan, có phải đi phá án đâu, không cần phải làm vậy chứ? Cần cần. Ông quản ẩn đạt vèo mũi cô. Khổng tước cắn chặt môi, cảm giác như có một chiếc kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim mình. Gió từ phương Bắc thổi tới, bao trùm lên bầu không khí lạnh lẽo cuối thu. Cô ta run rẩy, quay người đi về phía ô tô. Cô ơi, xin hỏi lấy đính hôn của con gái giám đốc quan, tổ chức ở đây đúng không? Một cô gái hơn 20 tuổi đứng trước cửa xe, hỏi. Khổng tước liếc nhìn cô ta với vẻ bực bội. Cô không có mắt à? Chẳng phải bảng trong sảnh lớn có ghi sao? Nhưng tại sao con gái ông ta lại có họ Trì? Cô gái nọ vô cùng tò mò. Cô bị đàn à, cha ruột của cậu ta làm to bụng người ta lên, mẹ cậu ta bước đi tới bữa nữa với quan ẩn đạt. Thế à, nhưng xem ra giám đốc quan rất thương Trì Linh Đồng. Khổng tước mở cửa, lên xe. Không thương mới là lạ, ông ta làm gì có con, mẹ cậu ta cũng là một người phụ nữ mưu mô, hất trèo cành cao rồi lấy được gia tài. Này, cô là người thân của ông ta hả, tránh ra đi. Ừm, tôi và giám đốc quan có chút quen biết, cảm ơn. Cô gái nọ tránh sang bên cạnh, quay người đi về một phía chiếc xe đang đỗ trong bóng tối. Mẹ ơi, con hỏi thăm được rồi, cô gái kia thực sự rất quan trọng với quan ẩn đạt. Chương 15.2. Hắt xì, mũi Trì Linh Đồng hơi ngứa, không nhịn được má hắt hơi một tiếng, co người lại mắt cũng không thể mở ra, lại vùi mình vào trong chăn. Một tiếng cười khẽ khẽ vang lên bên tai cô. Nhóc con, dậy đi thôi. Tiếp đó một cánh tay dài kéo cô từ trong chăn ra ngoài. Em cũng không phải đi làm, không cần dậy sớm. Cô lẩm bẩm miễn cưỡng mở mắt ra, thấy Tiêu Tử Thần nghiêng đầu nhìn cô. Áo sơ mi nhạt màu mở rộng hai khuy đầu khiến cô không khỏi đỏ mặt. Sáng nay anh không có tiết dậy, ăn bữa sáng xong chúng ta cùng ra ngoài làm chút chuyện. Tiêu Tử Thần dịu dàng hôn lên gò má ửng hồng của cô, đưa tay với chiếc áo len dài trên lưng ghế đưa cho cô. Mấy hôm nay nhiệt độ lại giảm xuống, tuy bật điều hòa nhưng vẫn cảm nhận được khí lạnh quẩn quanh. Trong một thoáng nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy tâm nhĩ nái trái nảy lên mấy nhịp, có ngượng ngùng, có mềm mại, nhưng nhiều nhất chính là niềm hạnh phúc chân thực. Anh đã hẹn trước với người ta chưa? Cô bình tĩnh lại, đưa tay lên cổ áo anh, vừa thân mật vừa tự nhiên giúp anh chỉnh lại áo sơ mi, còn anh thì cầm áo lên mặc cho cô. Ừm, 9 giờ, có đủ thời gian để chúng ta ăn xong bữa sáng. Chuyện gì thế? Cô nhanh chóng mặc quần áo, bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra. Mặt trời đã ló dạng, mặt sông tỏa ánh sáng vàng lấp lánh. Một lớp sương trắng phủ kín bãi cỏ. Tiếng Anh truyền ra từ phòng bếp. Anh tìm việc làm thêm cho em. Cô bước tới, kéo cửa chớ ra, thấy anh đang chuẩn bị xay sữa đậu nành, trong chảo có một ít dầu, chắc anh cũng đang chuẩn bị rán trứng gà. Căn nhà này của chúng ta chỉ là nhà thuê, chiếc ô tô Regan kia cũng cũ lắm rồi, bao giờ chúng ta kết hôn? Ít nhất nên có một căn nhà hoàn toàn thuộc về hai người, rồi mua một chiếc xe rộng và đẹp một chút, sau đó chắc chắn gia đình sẽ có thêm thành viên mới. Chúng ta còn phải thường xuyên tới Thanh Đài thăm cha mẹ em, tới Ninh Thành thăm mẹ em và dưỡng quan. Mấy chuyện này đều rất tốn kém, một mình anh gánh vác cũng hơi vất vả. Em giúp anh, có được không? Viết bài trên diễn đàn chỉ là sở thích cá nhân, em viết vào tầm sau bữa cơm chiều, tới 10 giờ tối cũng được, ban ngày tìm việc làm thêm. Trì Linh Đồng thấy hơi hoang mang, tuy Tiêu Tử Thần không phải đại gia, nhưng tiền lương và tiền nhuận bút của anh ta cực kỳ cao, nuôi một hai người thì vẫn đủ. Nếu nói đến chuyện tiền nong, cô cũng tích góp được một ít, hơn nữa khi hai người đính hôn, hình như ông Tiêu Hoa cũng cho một khoản tiền không nhỏ. Sợ khổ sao? Anh xắn tay áo lên để rán trứng gà, trong nồi hấp có hai cái bánh bao, anh tiện tay bỏ vào lò vi sóng. Không phải. Cô nhào mắt lại, thấy anh có vẻ hơi kỳ quái. Vợ chồng thì nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không bao giờ rời bỏ nhau đúng không? Đúng. Anh mỉm cười hài lòng. Mau rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi. Cô khẽ nhún vai, không hỏi nữa, cứ mỏi mắt chờ mong thôi. Ăn bữa sáng xong, Tiêu Tử Thần lái xe đưa cô vào nội thành. Nhìn khung cảnh ngày càng quen thuộc, hai bên đường, Trì Linh Đồng nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Chiếc Revan dừng ở trước cổng học viện kiến trúc, anh cười nháy mắt với cô. Đã bao lâu rồi không về đây? Đây là trường cũ của cô đã trải qua 4 năm đại học ở nơi này, được phong tặng danh hiệu hoa khôi và tài nữ lần cuối cùng dạo bước quanh trường. Hình như là dẫn Nhạc Tĩnh Phân đi tham quan, thoát cái đã 4 năm. Sao lại tới đây? Cô hỏi anh. Anh cầm tay cô, mỉm cười với người bảo vệ ở cổng, nhỏ giọng nói. Em không biết đấy thôi, bây giờ các thầy giáo ở khoa của em đều không chịu ngồi yên, ai cũng nhận hạng mục bên ngoài, làm công trình, kiếm thêm tiền, bận rộn tới mức không có thời gian sửa bài tập hộ sinh viên. Bọn họ bèn âm thầm chi tiền để làm người khác thay. Anh giúp em nhận công việc trợ lý thiết kế kiến trúc. Tiền lương không quá thấp, một tháng đủ để em mua mấy bộ quần áo. Cô dừng bước. Tử thần, đã lâu rồi em không thiết kế. Chỉ là sửa bài tập thôi mà, cũng không bắt em phải thiết kế độc lập. Chẳng lẽ em đã quên hết kiến thức chuyên môn từng học trước kia rồi sao? Không phải thế, nhưng mà... Cô chào mày. Đừng kiếm cớ nữa, chúng ta đã hứa rồi, phải chung tay nỗ lực vì căn nhà mới của chúng ta. Em muốn bỏ cuộc giữa chừng ư? Em có tiền mà. Sao so được với cảm giác hạnh phúc khi chúng ta cùng nhau cố gắng, đúng không? Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của anh. Cô thở dài bất đắc dĩ. Thế cũng được, để em thử xem. Ngoan. Anh xoa đầu cô, nở một nụ cười ấm áp tựa gió xuân. Các giáo sư kiến trúc vẫn là gương mặt quen thuộc trước đây, chị Linh Đồng bối rối chào hỏi từng người. Kỳ lạ là bọn họ không hề tỏ ra kinh ngạc trước sự xuất hiện của cô. Công việc của chị Linh Đồng chỉ có một, đó là sửa chữa bài tập, thiết kế của các sinh viên khoa kiến trúc. Không cần đến trường làm, có thể mang bản vẽ về nhà, nhưng nhất định phải đưa tới học viện trước khi tan học. Những việc này, trước đây chị Linh Đồng cũng từng làm giúp các thầy, xem như quen chân quen tay. Tiêu Tử Thần đưa cô tới văn phòng khoa kiến trúc rồi đi ngay, cô đứng trước cửa sổ văn phòng khoa. Trên con đường dập bóng cây có sinh viên đang học môn chất lượng, trên sân bóng có mấy sinh viên nam đang chạy. Mồ hôi như mưa, một nhóm sinh viên nữ ôm sách vở, túm năm tụm ba đi tới thư viện. Những hình ảnh này đều quen thuộc đến vậy, quen thuộc như thể cô chưa bao giờ rời khỏi nơi đây. Chỉ là một buổi chiều hôm nay đã không còn là buổi chiều năm xưa, cảnh còn, người đã thay đổi. Dường như muốn ôn lại quãng thời gian trước đây, cô không vội về nhà mà ở lại học viện kiến trúc tới sầm tối. Cô đã sửa xong một nửa trong số bài tập thiết kế, phần còn lại cô định mang về nhà làm. Tiểu Trì. Khi xuống tầng, chủ nhiệm khoa gọi cho cô từ phía sau, cầm một bản thiết kế trên tay, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Chủ nhiệm, sao thế ạ? Chủ nhiệm khoa bước tới mặt cô. Thầy có một người bạn mua một căn nhà 2 tầng giá rẻ, ở mấy năm nhưng vẫn chưa hài lòng lắm, muốn đại tu toàn bộ thành nhà kiểu ở Anh. Các thầy tuy có kinh nghiệm học thuật phong phú, nhưng kinh nghiệm thực tiễn không nhiều. Em từng thiết kế biệt thự châu Âu, có thể xem giúp thầy thử bản vẽ này được không? Em... Chỉ cần sửa chữa thôi, thầy thiết kế xong bản vẽ rồi. Ha ha, trước mặt thiên tài thiết kế như em, thầy đúng là múa rìu qua mắt thợ. Em đừng khiến thầy mất mặt với bạn bè đấy. Em không bận lắm đúng không? Em không bận, nhưng mà... Thế thì tốt quá rồi, đã làm phiền em. Tiểu Trì, không gấp đâu, em không cần vội vàng. Chủ nhiệm khoa vội dúi bản thiết kế vào tay cô, chẳng chờ cô đáp lại đã bước lên tầng. Thầy còn phải họp nữa. Chị Linh Đồng cầm bản thiết kế, thấy hơi giờ khóc giờ cười. Di động vang lên. Linh Đồng, vẫn đang ở học viện à? Tiêu Tử Thần hỏi. Vâng, nhưng em đang chuẩn bị về nhà. Cô chậm chậm bước ra cổng. Được, anh chờ em. Cô thấy chiếc Regal màu đen đã đổ ở trước học viện. Tiêu Tử Thần đứng bên chiếc xe. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt tuấn nhã của anh. Mọi chuyện suôn sẻ chứ? Anh cầm lấy bản thiết kế, vỏ vào hàng ghế sau, mở cửa xe phía trước ra cho cô. Anh bật điều hòa sưởi, đợi tới khi trong xe ấm áp mới khởi động xe. Cứ từ từ thôi, em sẽ làm càng ngày càng tốt hơn. Đương nhiên, khóe môi cô hơi cong lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn rực rỡ như những giọt nước, rải khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Tử thần, khi rè rẽ vào con đường của khế viên, cô quay đầu gọi anh. Hả? Anh nhíu mày. Hôm nay em đã tìm lại được thứ cảm giác ấy. Một nụ cười dần hiện lên trên khóe môi cô. Thật sao? Anh chờ xoay cái tay lái, xe dừng lại ven đường. Thiết kế nhà cửa vẫn là việc mà em yêu thích nhất. Trước đây em chỉ đang kháng cự trong tiềm thức mà thôi. Vì khi nhìn thấy những quy chuẩn cứng nhắc kia, em lại nhớ tới Thịnh Thanh. Sau đó trái tim sẽ vô cớ đau đớn vô cùng. Em đành thôi miên bản thân mình. Chỉ cần không thiết kế nhà nữa thì trái tim em sẽ không đau đớn như vậy. Nhưng hiện giờ, em thấy rất bình thản. Giữa những điểm, đường, mặt đó, em tìm về sự tự tin trước đây. Tuy không thể dạt dào cảm hứng ngay tức thì, nhưng em sẽ không trốn tránh nữa. Cảm ơn anh đã thôi thúc em đi về phía trước. Tiêu Tử Thần thực sự khá kích động, giọng nói cũng run lên. Em vốn là một viên ngọc quý, bị bụi bặm phủ kín, không thể tỏa sáng. Anh chỉ phủi lớp bụi ấy đi thôi, em đã làm biếng quá lâu rồi. Mắt cô chợt lên, một tầng hơi nước, cô ghé sát vào lòng anh. Nếu không có anh, có lẽ em vẫn tiếp tục làm biếng. Em không có cơ hội này đâu. Anh nháy mắt với cô, mỉm cười vui vẻ. Những ngày tiếp theo trôi đi thoải mái và vui tươi, Tiêu Tử Thần vừa bận dạy học, vừa bận làm công tác hành chính. Chị Linh Đồng cũng nghiễm nhiên trở thành người đi làm, nhưng từ người đi làm và ở nhà, sửa bài tập, viết bài đăng trên diễn đàn, thỉnh thoảng lại thiết kế một hai công trình nhỏ hộ người khác. Thế nhưng cô vẫn kiên quyết để những thiết kế ấy lấy danh nghĩa của người khác, còn bản thân chỉ là giúp gỡ mà thôi. Sự tự tin không được xây dựng trong ngày một, ngày hai, muốn trở lại trạng thái trước kia, cô vẫn cần thêm thời gian. Hai bên gia đình bắt đầu tính đến hôn lễ của hai người. Ngày trước mỗi khi nhắc tới chuyện này, chị Linh Đồng luôn im lặng. Nhưng hiện giờ, mỗi khi nhắc tới, cô vẫn không nói lời nào, nhưng cũng khẽ mỉm cười. Sau đó Tiêu Tử Thần bắt đầu lặng lẽ, chuẩn bị cho hôn lễ. Dường như kết hôn còn phiền phức hơn đính hôn nhiều. Anh phải tới Thanh Đài, rồi lại đến Ninh Thành, vô cùng bận rộn. Mùa đông dần dần thấm sâu vào bầu không khí thành phố. Phía nam Tân Giang đón trận tuyết đầu tiên, là một trận tuyết nhỏ, rơi nửa ngày trời. Đất chưa kịp trắng thì tuyết đã ngừng. Nhiệt độ lạnh tới mức nước đóng bành băng. Chị Linh Đồng ngẩng đầu trông khỏi bàn vẽ, xoay chân xoay một hồi rồi đứng lên đi vào phòng bếp rót cho mình một tách trà. Hôm nay Tiêu Tử Thần phải dậy tiết một ca chiều, cô cũng ở nhà cả ngày, chi bằng ra ngoài đi lanh quanh, tiện thể cùng anh ra ngoài ăn lẩu. Nghĩ tới lẩu, cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Khi khóa cửa, cô nghe một tiếng điện thoại đã gọi đến từ chuyên viên trang điểm. Đúng là hà lòng hà dạ, cái cô, cái cơ tới làm loạn ở lễ đính hôn ấy. Úi giời, làm người dẫn chương trình ở đây phát thanh, gặp chuyện rồi. Chị Linh Đồng ngây ra. Cô nói vào trọng điểm đi. Cô ta dẫn chương trình giờ vàng, nhưng lại dùng quy tắc ngầm, không hay biết để lộ tiếng gió. Vợ người ta bèn tới đài phát thanh làm ầm lên, đánh nhau với cô ta. Đài phát thanh chịu áp lực, bèn điều cô ta tới bận bộ phận khác. Cô ta gặp xui xẻo, bị sốt cao một trận, khàn cả cổ họng. Bây giờ giọng như vịt đực ấy, đài phát thanh đều coi cô ta như trò cười. Cô bắt một chiếc taxi, nói với tài xế địa chỉ của nhà Khổng Tước. Trời lạnh bắt đầu đổ tuyết, gió thổi vù vù, vạt áo khoác không ngừng lay động. Cô thở ra một hơi, lập tức hóa thành một luồng khí trắng. Cô lấy di động ra gọi điện cho Khổng Tước, điện thoại đang tắt máy. Cô mệt mỏi nhắm mắt, tay cầm điện thoại run lên. Khổng Tước đã quen với cuộc sống rực rỡ sắc màu, khiến cô ta trở lại với cuộc sống đơn giản, cô ta sẽ phát điên. Giữa trời tuyết, chiếc xe chạy tới nhà Khổng Tước một cách gian nan. Cô xuống xe hít một hơi khí lạnh, cúi đầu đi về phía cầu thang. Một chiếc xe Rega màu đen đang đỗ trước hiên nhà. Cô chớp chớp mắt, mở to mắt nhìn biển số xe quen thuộc kia, ngây người trên bậc thang, tai như ù đi, trong đầu vang lên những tiếng ong ong. Chợt có tiếng bước chân trên cầu thang, cô vội quay người, đứng tránh sau một cái cây to. Tôi đã hẹn bác sĩ giúp cô rồi, ngày mai cô đi khám lại, có lẽ cổ họng cô chỉ tạm thời bị khàn thôi, uống thuốc rồi sẽ khỏi. Giọng nam lành mạnh, hòa nhã nhưng tựa như có nguồn sức mạnh khiến người ta an ổn. Nếu không khỏi được thì em sẽ sống không bằng chết mất thôi. Giọng nữ khàn khàn tắc nghẹn. Tất cả là tại anh, nếu anh không bắt nạt em, khiến em chán ghét chính bản thân mình, thì em cũng không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Chị Linh Đồng lặng lặng nghiêng đầu, từ phía sau cây nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Tử Thần đang đứng trên bậc thềm, mỉm cười hờ hững, còn Khổng Tước đã khóc tới sưng vù mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ như bình thường. Cho dù cổ họng em có hoàn toàn khỏi, thì em cũng không thể dẫn chương trình được nữa. Khổng Tước vẫn đang oán trách. Cô đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó chẳng có gì to tát, tôi đi đây. Tiêu Tử Thần quay người bước xuống cầu thang, Khổng Tước chợt ôm chặt lấy anh từ phía sau, đầu tựa lên lưng anh. Tử Thần, anh sẽ không bỏ mặc em đúng không? Người Tiêu Tử Thần cứng đờ, kéo tay cô ta ra. Tôi sẽ cố gắng giúp cô trong phạm vi khả năng có phép. Tử Thần, anh biết không, trước giờ em vẫn luôn không thể quên anh, em rất nhớ anh đừng đi. Khổng Tước ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, tủi thân mếu máo. Một bông hoa tuyết rơi trên mắt Chị Linh Đồng, khiến tầm mắt cô trở nên nhạt nhòa mờ mịt. Cô đưa tay phủi đi, lặng lẽ rời khỏi đây. Nếu Khổng Tước đã được người tốt giúp đỡ, cô cũng chẳng cần xuất hiện làm gì. Lòng người vốn lương thiện, luôn đồng cảm với kẻ yếu, trái tim đàn ông cũng không phải sắt đá, cũng sẽ mềm mại như tơ. như Bùi Địch Thanh, dù Tống Dĩnh phản bội anh, trở thành chị dâu của anh, nhưng cô gặp nạn thì anh vẫn tới giúp cô ngay tức thì. Như Tiêu Tử Thần, dù Khổng Tước tổn thương vì một người đàn ông khác, vẫn chấp nhận giúp đỡ cô ta. Cô bước ra khỏi khu nhà, vừa bước từng phố lớn trên ngõ nhỏ, định bắt một chiếc taxi để về Khế Viên. Trời mưa tuyết, taxi ăn nên làm ra, không có nhiều chiếc xe nào là chưa có khách. Cô cũng không sốt ruột, chậm chậm bước về nhà. Sắc trời ngày càng âm u, tuyết ngừng rơi, đổi thành mưa đá. Khuôn mặt cô lạnh cóng, tay chân đều mất cảm giác. Áo khoác cũng ướt đẫm, cô mờ mịt đứng lên đường. Chợt nhận ra bản thân không phân biệt được phương hướng, một chiếc xe ô tô chạy vèo qua người cô, nhưng lại vội vàng quay lại, dừng lại bên cạnh cô, dường như cô vẫn chưa phát hiện ra, vẫn bước đi chậm chậm. Linh Đồng, sao em lại ở đây? Tiêu Tử Thần chạy dè ra khỏi, tức giận mắng. Em điên rồi sao, không biết trời đang mưa à? Bấy giờ cô mới phản ứng lại, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh. À, em định tới siêu thị mua ít đồ. Em gọi điện để anh mua là được mà. Ôi, sao em không biết tự lo cho bản thân gì hết? Anh chỉ để ý việc cả người cô ướt hết, không thời gian đâu mà quan tâm đến vẻ khác thường của cô. Bèn kéo cô đi, đẩy vào trong xe, vội vàng lấy khăn lau người cho cô. Khuôn mặt cô lạnh như băng, tựa như một đứa trẻ ngốc nghếch. Để mặc anh làm gì thì làm. Anh thấy áo len của cô cũng ướt cả, đành thở dài một tiếng rồi khởi động xe, nhanh chóng về Khế Viên. Cô ngồi bên anh, liếc thấy trên áo anh màu xám, có hai vết son môi màu đỏ in rất đậm. Cô nhắm mắt, cảm thấy dường như nơi sâu nhất tại đáy lòng, đang mọc gai tua tủa, đang run rẩy trong gió. Vừa về đến nhà, anh bèn đẩy cô vào phòng tắm, bật nước nóng. Tới khi phòng tắm mờ mịt hơi nước, anh mới giúp cô cởi quần áo. Không cần, để em tự làm. Cô bảo anh đi ra ngoài. Anh ngẩn ra. Thế cũng được, anh đi pha trà gừng cho em. Làn nước ấm trượt trên da thịt lạnh lẽo, tri giác của cô dần dần khôi phục. Cô tắm rất lâu, anh sợ cô ngất xỉu, bất an hỏi han mấy lần. Khi cô bước ra, trên bàn đã có một bát mì đang ngốc hơi nghi ngút, một cốc đường đỏ và trà gừng. Ăn hết đi, không được để thừa đâu đấy. Anh đưa tay sờ chán cô, chỉ sợ cô bị sốt. Cô từ từ ăn mì, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng không có gì khác thường. Hôm nay ở trường có bận lắm không? Cô hỏi. Vẫn như bình thường thôi, anh đáp. Không có chuyện gì đặc biệt sao? Cô nhấp một ngụm trà gừng, vừa nóng vừa cay, cô vội vàng đẩy cốc trà ra. Khuôn mặt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, trả lời một cách nhanh chóng. Không có. Cô mỉm cười tiếp tục ăn mì, giúp anh dọn dẹp bát đũa xong, cô đi về phía phòng đọc sách. Anh giữ cô lại. Hôm nay ra ngoài gặp lạnh, đừng viết bài nữa, ngủ sớm một chút. Em hứa với độc giả là hôm nay sẽ viết về sân nhà rồi, làm người không thể đánh mất chữ tín được. Cô rú mi mắt, đẩy tay anh ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng đọc sách lại. 10 giờ cô tắt laptop quay lại phòng ngủ, anh vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên giường đọc giáo trình bằng tiếng Anh. Em thấy người hơi lạnh, chắc bị cảm rồi, chúng ta ngủ riêng đi. Cô mở tủ quần áo định lấy khăn, Tiêu Tử Thần hơi nhíu mày, đưa tay kéo cô vào lòng đắp chăn lên người cô, trừng mắt nhìn cô. Sức khỏe của anh tốt hơn em tưởng đấy. Cô mỉm cười hờ hững, ngoan ngoãn để anh cởi áo khoác giúp, ngủ bên cạnh anh. Anh cúi người, trên người cô có hương thơm trong trẻo sau khi tắm rất dễ chịu. Có muốn uống nước không? Anh thấy môi cô hơi khô, bèn hỏi lại. Cô lắc đầu nhắm mắt lại. Anh đặt giáo trình lên tủ đầu giường, tắt đèn, cũng nằm xuống ôm chặt cô vào ngực. Không thể hiểu nổi, rốt cuộc em là con gái hay là người yêu của anh nữa. Đúng là không lúc thể lúc nào anh yên tâm được. Cô vùi đầu trong ngực anh, loáng thoáng nghe thấy mấy nhịp tim anh chậm rãi, thình thịch, hương vị của anh ở khắp mọi nơi. Cô cảm thấy lòng mình đau xót. Khi cô lấy hết dũng khí để chấp nhận ở bên anh, tại sao anh không thể là một người ngoại lệ? Hôm nay chỉ là sự giúp đỡ, nếu tương lai Khổng Tước vẫn sống vất vả, chẳng lẽ anh vẫn không thể dừng dưng, lại vẫn quan tâm, lo lắng, rốt cuộc chỉ là sự giúp đỡ đầy nghĩa khí hay là tính cũ chưa phai? Tình yêu là vừa đơn giản, lại vừa phức tạp. Đúng như cô mong đợi, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, đầu càng ngày càng nóng. Cô nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại trong phòng vẫn tối om, nhưng cô biết bây giờ đã không còn sớm, ánh sáng lọt vào qua khe cửa sổ. Tử Thần. Vừa lên tiếng, cô nhận ra cổ họng mình cũng khản đặc. Không ai đáp lại, cô ngồi dậy, mong mặc thêm áo và vội vàng bước xuống giường. Đi quanh thấy gian phòng, không thấy Tiêu Tử Thần đâu. Cô nhìn đồng hồ, sắp 1 giờ chiều, không ngờ mình ngủ lâu như vậy, có lẽ tử thần đã đi làm rồi. Trong lò vi sóng đã có sẵn cơm lành canh ngọt, cô hâm nóng lại, ăn một ít rồi đi uống thuốc, sau đó lại lên giường nằm tiếp. Nửa mê nửa tỉnh, vừa mở mắt ra thì trời đã tối, Tiêu Tử Thần vẫn chưa về nhà. Cô bèn gọi điện cho anh. Có thấy đỡ hơn không? Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, giọng nói của anh rõ ràng như đang ở ngay cạnh cô. Vâng, đỡ nhiều rồi, bao giờ anh về? Anh còn có chút việc phải làm, em đừng xuống giường, đợi anh về anh sẽ nấu cháo cho em. Dường như anh đang rất vội, cô chưa kịp đáp lại thì anh đã ngắt máy. Cô ngẩn ngơ nhìn điện thoại, thần xui quỷ khiến thế nào, cô nhanh chóng gọi vào một số điện thoại khác. Lần này không tắt máy, nhưng cũng không có ai nhận điện thoại. Cô lắc đầu cười khẽ, đứng dậy mặc quần áo, lại choàng khăn cổ, đeo găng tay. Cô không muốn chờ đợi sự giải thích muộn màng từ người khác, không muốn ngồi nhà mà suy đoán, cũng không muốn nghe đến thứ gọi mà lời nói dối thiện chí. Nếu như chuyện chắc chắn phải xảy ra, vậy cứ để cho nó xảy ra đi, cô sẽ dũng cảm đối mặt. Một người rút lui, ba người sẽ không phải dây dưa với nhau nữa. Quần áo, tiền tài, nhà cửa đều có thể chia sẻ với người khác, chỉ có tình cảm là ích kỷ, không thể có lỗ hổng dù chỉ một chút. Cô hy vọng chuyện của Bùi Địch Thành tái diễn, cô sẽ không buông thả, cũng sẽ không khóc nháo, không nói lặng lời. Không trốn tránh, cô sẽ tôn trọng sự thật. Cần, phải hoàn chỉnh nguyên vẹn, không cần sẽ đoạn tuyệt sạch sẽ. Cô không cần anh coi khổng tước như kẻ thù, cả đời không qua lại, mà cần anh dành cho cô sự tôn trọng và công bằng mà cô nên có. Giấu giếm sau lưng cô như vậy thì hay lắm ư. Ngoài trời lạnh cóng so với nhiệt độ trong nhà, tựa như xích đạo và bắc cực trên trái đất. Cô bước trên đường lạnh cóng, từ từ bước đi. Khế viên cách nội thành khá xa, không có nhiều taxi, cô bèn đứng đợi ở ven đường. Ấy, là cô Chỉ đó ư? Một chiếc xe từ từ dừng ở bên người, một cô gái ấn cửa kính xe xuống. Là cô. Cô thấy cô gái này hơi quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Mẹ tôi là bạn của giám đốc Quan, lúc cô đính hôn, chúng tôi có đến chúc mừng. Ồ, chào cô. Chị Linh Đồng mỉm cười hì hì, tối hôm ấy có quá nhiều khách mời, có lẽ khi chị Linh Đồng đi chúc rượu thì từng gặp qua cô ta. Muốn vào thành phố sao? Cô gái nọ hỏi. Ừm, ở đây ít taxi quá. Vậy lên xe đi với tôi, hay vừa đi tôi cũng muốn vào thành phố. Như thế có được không? Được chứ. Một tiếng cười khẽ khẽ truyền ra trong xe, cửa xe lớn phía sau mở. Lên xe đi. Mẹ tôi. Cô gái giới thiệu cho chị Linh Đồng. Làm phiền cô ạ. Chị Linh Đồng gật đầu lên xe. Qua ánh đèn đường, cô nhìn thấy trên chóp mũi của người phụ nữ kia có một nốt ruồi màu đen. Tôi quên không nói, cô Chỉ là khách quý mà chúng tôi muốn mời còn chẳng được. Người phụ nữ trung niên cười nói. Bệnh viện trực thuộc Học viện Y. Tiêu Tử Thần cầm di động, nhìn bức tường trắng như tuyết nước mắt. Con mắt căng thẳng, hơi mê mang, mùi thuốc sát trùng, y tá bưng khay thuốc đi qua đi lại, hành lang ồn ào. Những cảnh tượng này không chỉ xuất hiện một lần trong đầu anh, có lẽ vụ tai nạn ở Hồng Kông kia đã để lại ám ảnh quá sâu sắc trong lòng anh. Tử Thần, bác sĩ Lý, khoa tai mũi họng, cầm một tờ đơn đi về phía anh, Khổng Tước lo lắng đi đằng sau ông ta. Kết quả khám bệnh thế nào? Bác sĩ Lý là chuyên gia về dây thanh, cũng là giảng viên được mời về dạy học ở Học viện Y. Bác sĩ Lý liếc nhìn cổ bệnh Khổng Tước. Bệnh tình không nặng lắm, vì cô Khổng dẫn chương trình trong một thời gian dài, tích tụ lâu ngày nên sinh ra tật bệnh. Viêm dây thanh cấp độ nhẹ, đúng lúc bị sốt cao, chứng viêm nặng lên mới khiến bệnh chuyển biến xấu đi. Vậy có phương pháp nào chữa khỏi không? Khổng Tước căng thẳng hỏi. Chữa thì chữa được, nhưng trong quá trình liệu trị thì cô Khổng phải hết sức phối hợp, tránh xa rượu thuốc, tất cả đồ cay nóng, nghỉ ngơi điều độ, uống thuốc, cố gắng nói chuyện ít, qua 3 tháng là sẽ đỡ hơn. Thuốc gì mà phải uống thuốc 3 sáng thế? Thuốc đông y. Thuốc Tây chỉ trị được phần ngọn thôi, không trị được tận gốc. Chứng viêm này của cô chỉ có thể điều trị từ từ mới có thể khỏi hẳn được. Hai người chờ một lát, tôi đi bốc thuốc. Bác sĩ Lý gật đầu với Tiêu Tử Thần, quay người đi vào văn phòng. Thuốc đông y à, đang làm mấy, Tử Thần em không uống có được không? Khổng Tước nhíu mày, bĩu bô nôi hồng đào. Tiêu Tử Thần nhìn cô ta với vẻ thờ ơ. Uống hay không là quyền của cô. Khổng Tước lườm anh, lắc mông bước tới níu lấy cánh tay của anh. Gì mà lạnh lùng thế, người ta chỉ muốn anh an ủi vài câu thôi mà. Tiêu Tử Thần lặng lặng lùi ra sau, nhấc tay xem đồng hồ. Bây giờ cô đã biết bác sĩ Lý, tôi cũng nói với ông ấy rồi, sau này cô có việc gì thì cứ đến tìm ông ấy, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Tử Thần, anh định bỏ mặc em ư? Khoan đã, để em nghe điện thoại. Cô ta cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi sách, vừa liếc qua số điện thoại, cô ta đã sờ điện thoại lên, mỉm cười với Tiêu Tử Thần. Nói cho cùng thì cậu ta vẫn là người thông minh, khiếu giác cô cùng nhạy bén. Gọi điện thoại vào đúng lúc này, anh nói xem em có nên nghe điện thoại không? Tiêu Tử Thần tái mặt. Tôi đi trước đây. Sao anh phải hoảng hốt thế, chúng ta có làm gì đâu. Thực ra hôm qua cậu ta cũng gọi cho em, nhưng vì anh đang ở đó nên em tắt máy đi. Không biết cậu ta có mục đích gì, nhưng e là không đợi được nữa mà phải vội vàng chế nhạo em thôi. Khóe miệng của Khổng Tước hơi xị xuống, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai. Thực lòng tôi không muốn nói, nhưng tôi vẫn phải cho cô biết. Cho dù làm bạn hay làm người yêu, cô đều cực kỳ thất bại. Chính cô là người tạo nên cục diện cho ngày hôm nay, gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà thôi. Sau này cô đừng bao giờ liên lạc với chúng tôi nữa. Tiêu Tử Thần lạnh lùng nói rồi quay người bỏ đi. Tử Thần! Khổng Tước hoảng hốt chạy tới, muốn cầm lấy cánh tay của anh, nhưng cô ta còn chưa kịp đưa lên thì Tiêu Tử Thần đã chạy tới cầu thang nhanh như gió, biến mất trong chớp mắt. Cho dù Tiêu Tử Thần có lái xe nhanh tới đâu đi chăng nữa thì vẫn cứ chậm một bước, đón chờ anh chỉ là một căn nhà tối đen. Tiêu Tử Thần cầm chìa khóa, môi run lên, anh hoảng hốt bật hết đèn lên. Dường như cô đi quá vội vàng, đến điện thoại cũng không mang theo, còn đặt trên bàn, anh xem nhật ký cuộc gọi. Cuộc gọi cuối cùng là cô gọi cho Khổng Tước, ngày trước đó là gọi cho anh. Anh đi vào phòng ngủ, nước trong bình giữ nhiệt còn thừa nửa bình, hộp thuốc đã được mở ra, trên ngăn giường lộn xộn, anh đưa tay chạm lên chúng, còn chút hơi ấm, hẳn là cô mới rời giường chưa lâu. Bên cạnh laptop, chiếc đồng hồ quả quýt và chiếc đồng hồ Cartier đã cô mà cô luôn đeo trên người, lặng lặng nằm yên, kim đồng hồ kêu tích tắc, khiến anh sợ hãi tột độ. Hôm qua cô ngẩn người đứng một mình trong gió tuyết, may mà anh bắt gặp, nếu không e là cô sẽ đông cứng thành một bức tượng điên trên đường. Cô nói rằng muốn đi tới siêu thị mua chút đồ. Anh thấy cô hơi khác thường, nhưng anh cũng không nói ra. Cô hỏi anh hôm nay có chuyện gì đặc biệt không? Anh lắc đầu. Cô mệt mỏi đi vào phòng đọc sách, nói là làm người phải biết giữ chữ tín. Cô ôm một chiếc khăn khác từ trong tủ quần áo, muốn ngủ riêng. Tiêu Tử Thần đấm mạnh vào đầu mình, ngồi phịch xuống sofa. Cô biết Khổng Tước gặp chuyện không may, cô cũng biết anh đi gặp Khổng Tước. Cô chỉ đang thăm dò anh thôi. Khỉ thật, anh rủa thầm, trong lòng rối loạn, bọn họ đã thân mật tới mức độ này, đã bàn tới chuyện cưới xin, nhưng cô vẫn chưa chìm sợ cành cong. Vẫn không tin tưởng anh, khi xảy ra chuyện thì lập tức trốn chạy. Cạch! Tiêu Tử Thần giận dữ vung tay lên, không may đụng phải chậu cá vàng đặt trên giàn hoa. Mấy con cá vàng vây đỏ đuôi, đen hoảng hốt với quệ lên. Nước văng ra ướt nửa ghế sofa. Tiêu Tử Thần không để ý tới đám cá vàng, mặt mũi béo sạch. Thực ra anh thấy hơi giận chỉ Linh Đồng. Trời tối thế này lạnh như vậy, người còn mang bệnh, em muốn khiến ai đau lòng đây. Anh cười khổ đi vào trong bếp, lấy ra một bao thuốc lá từ nơi sâu nhất của ngăn kéo. Ngọn lửa bật lên, lay động. Anh vội vàng châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, liên tục, hết điếu này đến điếu khác không ngừng nghỉ. Anh cứ đứng tựa bên tủ bát như vậy, cũng không biết đã bao lâu. Căn phòng bếp trong đông, yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ ràng những âm thanh ngoài cửa sổ. Không có cô, căn phòng này trở nên thật trống rỗng. Hừ, điếu thuốc cháy hết, đốt tới ngón tay, anh đau đến bật kêu lên. Anh cố tình để mình bình tĩnh lại, đã muộn thế này, chắc hẳn cô sẽ không rời khỏi Tân Giang. Anh nghĩ tới tất cả các nơi mà cô có thể tới, rồi lấy di động gọi điện cho chị Minh Chi. Đồng Đồng không về nhà, hay là đi chơi với bạn rồi, con gọi điện cho nó đi. Ông chị Minh Chi nói. Tiêu Tử Thần nhìn chiếc điện thoại trên bàn thở dài. Cô ấy không cầm điện thoại ra ngoài, bây giờ ở bến xe còn xe nào đi Ninh Thành không ạ? Nếu cô đến Linh Thành, ít nhất phải đi mất 5 tiếng, gần nửa đêm mới tới. Hai đứa cãi nhau à? Ông Chí Minh Chi nhận ra sự bất lực trong giọng nói của Tiêu Tử Thần. Tiêu Tử Thần im lặng không đáp. Con cứ ở yên trong nhà nhé, cha tới ngay bây giờ đây. Ông Chí Minh Chi thấy ánh mắt hiếu kỳ của Cam Lộ, vội vàng ngắt máy cầm áo khoác đi ra ngoài. Ông Chí Minh Chi vừa đi vào nhà của Tiêu Tử Thần thì phải hít một ngụm khí lạnh. Hai đứa đánh nhau à? Tiêu Tử Thần mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, cầm chậm lắc đầu. Không ạ, tại con hơi mất bình tĩnh. Ông cẩn thận đánh khỏi chống lộn xộn trên đất, nhìn thoáng qua căn nhà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tử Thần do dự một thoáng rồi cười khổ. Khổng Tước gặp chuyện không may, con đến thăm cô ta, Linh Đồng biết chuyện liền hiểu nhầm, lúc con về đến nhà thì cô ấy đã đi mất rồi. Đồng Đồng không phải người hẹp hòi như vậy. Ông Chí Minh Chi ngắt lời anh. Con đã nói dối Đồng Đồng đúng không? Không phải con cố ý giấu cô ấy, mà không thể không giấu. Cô ấy quá nhạy cảm, gần như thần hồn nát thần tính. Tiêu Tử Thần đau khổ nhắm mắt, nắm chặt tay. Con giúp đỡ Khổng Tước không phải vì thương hại cô ta, cũng không phải vì bố thí tình cảm, mà vì cô ta là bạn thân của Linh Đồng. Con nhất định phải giúp cô ta sống khá hơn. Con không muốn Linh Đồng phải chịu bất kỳ áp lực nào khi ở bên con. Ông Chí Minh Chi im lặng một hồi, nhíu mày, chắp tay đi lại trong phòng. Một lúc lâu sau, ông ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Thần. Cha rất chiều chuộng Đồng Đồng, chưa bao giờ thiên vị con bé, nhưng bây giờ cha phải trách mắng con mấy câu. Chuyện này con đã sai rồi. Tiêu Tử Thần sừng sốt. Hôn nhân không phải một căn phòng, chỉ cần quét sạch tới khi không còn một hạt bụi là có thể sạch sẽ mãi mãi. Hôn nhân, cho dù bắt đầu như thế nào, đều là cùng nhau bước tới, muôn vàn xung đột canh trại, tranh cãi. Từ khi yêu nhau tới khi kết hôn, rồi sinh ra Đồng Đồng, trong mắt người ngoài, cha và Đàm Chân luôn sống rất hạnh phúc, ấm áp. Cha chưa từng nghĩ tới việc khi tóc mình bạc trắng, lại nắm lấy một đôi tay khác. Chính cha không chịu nổi cám dỗ, không đủ kiên định. Cha đã mất đi người vợ mà mình yêu thương nhất. Nếu trước đây khi Cam Lộ xuất hiện, cha đối xử bình thản với cô ta, thì sự tình sẽ không biến thành tình trạng như ngày hôm nay. Cha cũng lo mình sẽ mất bà ấy, sợ xúc phạm bà ấy, nên luôn giấu giếm. Cuối cùng cũng khiến bà ấy chịu tổn thương nhiều nhất. Đàn ông cần như ngọn núi lớn, có thể chống đỡ bầu trời không có sự uất ức vì người phụ nữ mà mình yêu thương. Nhưng xét cho cùng, đàn ông cũng là một người bình thường, anh ta cũng có nhược điểm. Anh ta cũng cần được phụ nữ an ủi. Khi mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ, khi yếu đuối thì nên yếu đuối. Chỉ có thẳng thắn đối mặt thì trái tim mới không có lỗ hổng. Tiêu Tử Thần muốn nói tiếp, nhưng ông Chỉ Minh Chi xua xua tay tiếp tục nói. Nếu Đồng Đồng chấp nhận kết hôn với con, vậy con bé sẽ không buông tay một cách dễ dàng. Con nói con bé không tin tưởng con, nhưng con có hoàn toàn tin tưởng con bé không? Dù sao Khổng Tước cũng là bạn gái cũ của con. Cũng như vậy, ở góc nhìn của Khổng Tước, con giấu giếm Đồng Đồng mà giúp đỡ Khổng Tước. Đương nhiên Khổng Tước sẽ cho rằng con vẫn còn tình cảm với nó. Nếu không thể cho phụ nữ hy vọng thì đàn ông phải thật tuyệt tình. Thế thì họ mới không chờ mong nữa. Tử Thần, con và Đồng Đồng cần nói chuyện với nhau. Hôn nhân không phải ngày một ngày hai, muốn ở bên nhau dài lâu, con thực sự phải thay đổi mình. Tiêu Tử Thần lẳng lặng xoay người, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đuốc điều hưu như một cuộn sóng. Anh đã sai rồi ư? Ông Chỉ Minh Chi rời đi, dặn anh khi nào trời sáng thì gọi điện cho bà Đàm Chân. Dường như anh vừa ngủ quên một lúc thì nghe thấy có người gõ cửa ầm ầm. Mở mắt nhìn đồng hồ, 5 giờ, trời vẫn tối om. Ầm ầm, lại là tiếng gõ cửa dồn dập. Ai thế? Anh vội vàng xuống giường. Tử Thần, dựng đây. Giọng của ông quan ẩn đạt sang sảng truyền từ bên ngoài vào. Linh Đồng đã về. Tiêu Tử Thần vui mừng, vội vàng ra mở cửa. Ngoài cửa là ông quan ẩn đạt với vẻ mặt lạnh lùng và bà Đàm Chân với vẻ mặt hoảng hốt. Linh Đồng đâu ạ? Tiêu Tử Thần ló đầu nhìn ra ngoài. Đồng Đồng không ở nhà thật ư? Bà Đàm Chân che miệng, nước mắt rơi không ngừng. Tiêu Tử Thần bắt đầu lo lắng. Có chuyện gì vậy? Ông quan ẩn đạt bình tĩnh nhìn quanh nhà một lượt. Tử Thần, hôm qua Linh Đồng rời nhà vào lúc nào? Cô ấy không tới Ninh Thành sao? Không không, Đồng Đồng, con bé bị bắt cóc rồi. Chớp mắt, bà Đàm Chân đã gào khóc thảm thiết. Tiêu Tử Thần lắc nhẹ, nhất định là anh đã nghe nhầm. Không thể nào, chiều tối hôm qua bọn con còn nói chuyện điện thoại. Cô ấy bị sốt nhẹ, ngủ ở nhà. Sau đó... Anh hoảng hốt nắm lấy tay ông quan ẩn đạt. Rốt cuộc bắt cóc là thế nào? Sắc mặt ông quan ẩn đạt nặng nề. Nửa đêm dự nhận được điện thoại, gọi từ điện thoại công cộng ở ngoại thành Tân Giang, nói Linh Đồng đang ở trong tay bọn chúng, điều kiện là Dượng phải đưa bọn chúng ra nước ngoài. Để tránh bọn chúng sát hại con tin, tạm thời Dượng chưa để lộ chuyện này ra ngoài được. Dượng và mẹ con đã đi suốt đêm tới Tân Giang. Bọn bắt cóc là ai? Thủ phạm vụ góp vốn, phi pháp ở phía Nam, Ngô Thanh và con gái của bà ta. Bọn chúng đã trốn chạy 4 tháng, vẫn chưa bắt được để về quy án. Bọn chúng chuyển hết số tiền phi pháp ra nước ngoài, vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật, không biết tại sao lại tìm tới Linh Đồng. Dượng và mẹ con gọi điện cho Linh Đồng, luôn trong tình trạng tắt máy. Tử thần, mấy hôm nay Linh Đồng có tiếp xúc với người lạ mặt nào không? Tử thần há miệng như đóa hoa. Không ạ, có lẽ bọn chúng đã đi theo dõi Linh Đồng từ mấy hôm nay rồi, tối qua Linh Đồng lại ra ngoài một mình. Tiêu Tử Thần nhắm mắt, hối hận tới mức hận không thể đập chết bản thân mình. Nếu anh trở về sớm một chút, ngăn cản Linh Đồng, vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hoặc giả như anh không giấu giếm cô, Linh Đồng cũng không ra ngoài một mình. Anh cầm chìa khóa xe treo ở gần cửa, đi ra ngoài. Trời lạnh đường trơn, mấy người đó chắc chắn chưa thể đi xa, con muốn đi tìm Linh Đồng. Dượng đã phái người đi theo đuổi rồi, nếu con quá manh động thì sẽ gây bất lợi cho Linh Đồng. Ông Quan Ẩn Đạt đuổi theo. Tiêu Tử Thần gật đầu. Con biết, con chỉ muốn đi xem thử thôi. Nếu cứ ở mãi trong phòng, con sẽ phát điên lên mất. Linh Đồng, cô ấy vẫn đang ốm. Anh quay người, vội vàng chạy xuống lầu. Chương 15.3. Con đừng đi vội, chờ một lát Tử Thần. Sao đèn cầu thang lại hỏng thế này? Ông Quan Ẩn Đạt quay đầu, cầm tay bà Đàm Chân. Tiểu Đàm, bà đừng lo, cứ đi từ từ, nhất định Đồng Đồng sẽ không sao đâu. Mau lên, lão quan, thời gian càng dài Đồng Đồng sẽ càng nguy hiểm. Bà Đàm Chân khóc tới không thở nổi. Tôi biết. Trong bóng tối một tiếng rầm chợt vang lên, tiếp đó như tiếng có người ngã xuống. Không xong rồi, Tử Thần bị ngã. Ông Quan Ẩn Đạt kêu lên, bước vội tới, Tiêu Tử Thần vô cùng hoảng loạn trong bóng tối. Anh bước hụt một bước, sau đó lăn xuống hơn 10 bậc cầu thang, ngã ở chỗ rẽ. Hai mắt nhắm nghiền, trán chảy đầy máu, bàn tay máu thịt lẫn lộn. Chiếc Audi màu đen chạy nhanh như chớp trên con đường nông thôn, cây cối hai bên dường như dồn dập, lùi lại phía sau. Chiều đông, mặt trời tựa như một cái đĩa phát sáng, lơ lửng giữa không trung. Trông thì rực rỡ diễm lệ, nhưng chẳng tỏ ra bao nhiêu hơi ấm, lười phát, chiếu sáng không gian. Trong xe bật điều hòa vô cùng dễ chịu, chỉ Linh Đồng hơi động đầy động chân đã cứng đơ, nghiêng đầu nhìn Ngô Thanh đang ngồi bên cạnh. Mỉm cười. Có thể phiền cô cởi áo khoác giúp tôi không? Tôi thấy hơi nóng. Thần kinh của Ngô Thanh căng lên, chị Linh Đồng chỉ hơi động đậy, bà ta lập tức hoảng hốt trừng mắt nhìn cô. Tay chân chị Linh Đồng đều bị trói bằng dây thừng. Ngô Thanh vốn định nhét một cái khăn vào miệng cô, nhưng chị Linh Đồng nói cô say xe. Nếu dọc đường không nói chuyện, cô có thể bị ngất xỉu. Ngô Thanh nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đành thôi. Khi phát hiện bản thân bị bắt cóc, chị Linh Đồng vẫn rất bình tĩnh, xem như một con tin chịu phối hợp. Ngô Thanh ngẩn ra, nghiêng người cởi cúc áo khoác giúp cô. Chị Linh Đồng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Ngô Tiểu Thanh nhìn ghế sau từ kính chiếu hậu, hàng mi thanh tú nhíu lại, khuôn mặt bình thản của chị Linh Đồng khiến cô ta hơi tức giận. Chị Linh Đồng, cô đừng nghĩ giở trò gì, ngoan ngoãn chút. Nếu không tôi sẽ lao xuống sông, cả ba chúng ta chết chìm luôn. Ngô Tiểu Thành cũng là thiên kim đại tiểu thư, được nương chiều từ bé, rời xa cuộc sống xa hoa hưởng thị, trốn đông trốn tây 4 tháng trời, cô ta đã gần như sụp đổ. Tiểu Thanh, con đừng dọa cô ta, bây giờ cô ta là lối thoát duy nhất của chúng ta. Ngô Thanh hỏi. Con biết. Ngón tay cầm lái của Ngô Thanh đã trắng bệch. Chị Linh Đồng mỉm cười tươi tắn, an ủi. Đừng lo, tôi rất yêu quý sinh mạng của mình. Cô cũng hơi thương hại mẹ con Ngô Thanh. Khi trói tay cô cũng run rẩy. Ôi, toàn là người sống sung sướng quen rồi, đương nhiên chẳng am hiểu chuyện này. Nếu như khỏe hơn một chút, nếu cô muốn chạy trốn, chắc cũng chẳng mấy khó khăn. Sau khi Ngô Tiểu Thanh lừa cô lên xe, cô vừa nhìn thấy nốt ruồi đen ở trên chóp mũi của Ngô Thanh. Ký hiệu này quá đặc biệt khiến cô nhớ ngay đến thủ phạm vụ góp vốn phi pháp mà bà Đàm Chân từng miêu tả, Ngô Thanh. Hai mẹ con nhà kia không chờ cô hoàn hồn, đã vội lao tới bịt miệng trói chân cô lại. Cô cũng không giãy giụa, cô cảm thấy cảnh tượng này lẳng hẳn là lên xuất hiện ở trong phim, đột nhiên trở thành sự thật khiến cô vô cùng kinh ngạc. Đồng thời có chợt cảm giác thoải mái, như một người đã bí đường lối, chợt ông trời mở ra một cánh cửa khác cho cô. Cô hít thở bầu không khí mới mẻ, nhìn thấy hoa đỏ cỏ xanh, bầu trời lam biếc, mùa xuân lại tới bên cô lần nữa. Cô vội vã đi ra khỏi nhà. Nếu như tận mắt nhìn thấy Tiêu Tử Thần và Khổng Tước ở bên nhau, nhìn thấy Khổng Tước làm nũng với anh, nhìn anh giải thích với mình. Thực ra vạch trần sự thật cũng tựa như đâm dao vào ngực một nhát đau, người đau vẫn cứ là mình. Chi bằng không gặp, sự dịu dàng, săn sóc của anh đã khiến cô quyến luyến, có lẽ hiện tại cô không còn dũng khí để lạnh lùng vứt bỏ. Cô không cần nghe lời nói dối, không cần tiếp tục phỏng đoán, không phải suy nghĩ lung tung. tạm thời rời xa mọi chuyện liên quan đến anh, để tình cảm hừng hực này nguội lạnh dần, để tâm tư của nhau lắng đọng, sau đó sẽ quyết định bản thân nên đi theo con đường nào. Đường lớn ở nông thôn ít được sửa chữa, nhấp nhà nhấp nhổm, xe sóc này vô cùng. Đây là việc duy nhất mà chị Linh Đồng không thể chịu đựng nổi. Cô say tới mức không biết đâu là trời, đâu là đất. Cô thực căm ghét tất cả phương tiện giao thông. Mẹ, phải đổ xăng thôi. Ngô Tiểu Thanh nhìn đồng hồ đo xăng đã chuyển sang màu đỏ. Đằng trước có trạm xăng dầu, dừng lại một chút, mẹ cũng phải gọi điện cho quan ẩn đạt. Ngô Thanh cảnh giác nhìn ra ngoài, trời lạnh, mọi người đều ở trong nhà, đường có rất ít xe qua lại. Không được lên tiếng. Ngô Thanh trừng mắt nhìn chị Linh Đồng. Chị Linh Đồng gật đầu. Bà định nói gì với dượng quan của tôi? Tối qua khi ra khỏi Tân Giang, cô nghe thấy Ngô Thanh gọi điện cho quan ẩn đạt, nói muốn có 2 quyển hộ chiếu ngay tức thì và 2 tấm vé máy bay, nếu không bà sẽ giết con tin. Ngô Thanh lườm cô. Nếu dượng quan của cô thực sự yêu thương cô, trong nửa ngày vừa rồi đã làm gần xong chuyện rồi, kiểu gì chúng ta cũng phải hẹn gặp ở đâu đó. Đôi mắt to của chị Linh Đồng đảo quanh. Tôi có đề xuất này. Nói, bà có thể yêu cầu dưỡng quan làm 3 hộ chiếu, dẫn cả tôi đi. Ngô Thành sửng sốt. Để làm gì? Bà nghĩ đi, dù bà hẹn dưỡng quan gặp mặt ở đâu thì cũng thuộc địa phận của nước Trung Quốc. Tuy lưới pháp luật thưa, nhưng một khi bà giao người, đưa lên được máy bay thì đã bị gô cổ lại rồi. Trừ phi bà dẫn cả tôi lên máy bay, ép tôi ra nước ngoài, vậy thì hai người mới có thể an toàn tuyệt đối. Mẹ con tán thành đề xuất của cô ta. Ngô Tiểu Thanh quay đầu nói. Con tập trung lái xe đi. Ngô Thành hít mắt, chăm chú nhìn chị Linh Đồng. Chẳng có lý do gì cô phải giúp chúng tôi cả. Tôi nói thật nhé, tôi cũng muốn ra nước ngoài. Cô có thể ra nước ngoài bất cứ lúc nào. Không, bây giờ tôi muốn ra nước ngoài hay. Đi xa tới đâu thì hay tới đó, lưu lạc trên trời. Một ngày nào đó, khi mệt mỏi tôi sẽ quay về. Cô bị chuyện gì đả kích sao? Chẳng qua không muốn ở dưới bầu trời chung với những người kia thôi. Xin hỏi hai người có tin vào tình yêu không? Không tin. Hai mẹ con Ngô Thanh chăm miệng một lời. Mặt chị Linh Đồng giãn ra. Đúng là chỉ có anh hùng mới hiểu suy nghĩ của nhau. Cho nên tôi muốn tới nơi đất khách quê người không có tình yêu, lặng lặng mà sống, không quen ai biết. Coi như sống một cuộc đời mới. Ngô Thanh nghi ngờ nhìn cô. Chẳng phải cô vừa mới đính hôn sao? Không lẽ anh ta khiến cô bị tổn thương? Bây giờ giữa tôi và anh ấy dường như có một tảng đá lớn treo trên đầu. Không biết khi nào sẽ rớt xuống, cũng không biết sẽ treo ở đó đến bao giờ. Hai người thì sao? Ngô Tiểu Thanh bĩu môi, nói. Ngày trước có rất nhiều đàn ông theo đuổi tôi, vây quanh như ruồi ấy. Có một người còn tự sát vì tôi. Nhưng công ty của mẹ tôi vừa có chuyện, bọn họ liền trốn mất dạng, nhanh hơn cả thọ. Cha tôi cũng thế, lén lút qua lại với nhân viên công ty. Bề ngoài còn vờ vịt yêu thương mẹ tôi, cho tới một ngày nọ bị mẹ tôi bắt gặp ngay tại trận. Đàn ông mẹ nó chứ, đều là lũ khốn nạn. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, sắp tới chạm xăng rồi, con bình tĩnh đi. Ngô Thành vỗ vai tiêu tử Ngô Tiểu Thanh, nhìn chị Linh Đồng với vẻ bất an. Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền. Nếu bà có thể tháo dây trói cho tôi thì càng tốt, để thế này khó chịu lắm. Chị Linh Đồng cúi đầu nhìn chân mình, hình như đã sưng lên rồi. Ngô Thanh nhìn cô, hồi lâu mới nói. Lát nữa khi đi ra ngoài, tôi sẽ nhìn biểu hiện của cô mà cân nhắc, cô hợp tác một chút. Chắc chắn rồi. Chị Linh Đồng gật đầu như gà mổ thóc. Ngô Thanh nhìn bốn phía, thấy không có gì khác thường bèn cầm lấy áo khoác, che khuất tay chân chị Linh Đồng. Sau đó ra hiệu cho Ngô Tiểu Thanh xuống xe, đi về post điện thoại công cộng. Ngô Tiểu Thanh liếc nhìn chị Linh Đồng, thò đầu ra với nhân viên trạm xăng. Phiền anh đổ đầy bình xăng giúp tôi. Gió lạnh thổi qua cửa sổ vào trong xe, chị Linh Đồng hắt hơi mấy cái liên tục. Cô nói xem mình đi tới đâu rồi. Để thả lỏng thần kinh, Ngô Tiểu Thanh cúi đầu lấy ra một chiếc CD vào trong ổ đĩa. Không biết. Nhân viên chạm xăng cười ha ha. Đi tiếp 300 dặm nữa là tới thành phố Thanh Đài. Thanh Đài, chị Linh Đồng nở một nụ cười tự giễu. Đi tới đi lui, sao vẫn ở bầu trời này thế? Âm nhạc vang lên, giọng nữ buồn bã phiêu đãng trong xe. Ngô Tiểu Thanh gật đầu theo nhịp, lấy ra vài tờ nhân dân tệ đưa cho nhân viên chạm xăng. Ngô Thanh mệt mỏi quay lại. Sao rồi? Ngô Tiểu Thanh chở mẹ lên xe, bèn đóng kín cửa sổ xe lại, thắt dây an toàn. Ông ta đồng ý, địa điểm gặp mặt là sân bay Thanh Đài. Ở đó có chuyến bay thẳng không? Không có, nhưng có cô ta đi cùng, còn lo cái gì? Ngô Thanh lạnh lùng liếc nhìn chị Linh Đồng. chị Linh Đồng không để ý đến hai mẹ con kia nói gì, toàn bộ tâm tư tư tưởng đều chìm đắm vào trong tiếng hát trong xe. Em thấy bầu trời đang dừng lại, em không nghe thấy tiếng gió thổi qua, dường như chỉ có lòng em là vẫn chứa tràn ước vọng. Còn hay chăng một bản tình ca giang dở, còn hay chăng khói lửa chưa phai. Em và anh đều chỉ gặp thoáng qua, nhưng lại nhớ thương nhau nhiều như thế. Nói hẹn gặp lại nhưng chưa chắc đã gặp lại. Nói hẹn ước nhưng chưa chắc đã thấy nhau. Mỉm cười và khóc kể, lắng đọng từng chút sẽ là cảnh tượng đẹp tươi nhất trên đời. Em và anh đều chỉ gặp thoáng qua, nói hẹn gặp lại chưa chắc đã gặp lại. Nói hẹn ước nhưng chưa chắc đã thấy mặt nhau. Chị Linh Bồng lẩm bẩm hai câu hát này hết lần này đến lần khác. Cô đang khóc đấy à? Ngô Thành thấy chị Linh Đồng rơi lệ. Tôi bảo rồi mà, trói thế này đau lắm, bà có biết không? Môi chị Linh Đồng run run. Lão quan, có tin của Đồng Đồng không? Trong hành lang của bệnh viện, bà đàm chân kéo tay ông quan Ẩn Đạt. Ông quan Ẩn Đạt cất di động đi, nghiêm túc gật đầu. Bây giờ Đồng Đồng sẽ không sao đâu, tôi vừa phái người đi điều tra, vị trí gọi điện thoại là một thị trấn nhỏ ở cạnh trạm xăng, dầu gần Thanh Đài. Vậy ông mau cho người đi bắt chúng đi. Bà đàm chân sốt ruột nói. Ông quan Ẩn Đạt lắc đầu. Chúng ta phải cân nhắc tới sự an toàn của Đồng Đồng, nếu không bọn chúng sẽ làm liều mất, để bọn chúng bình an tới Thanh Đài đã. Chúng ta cứ chờ như thế này ư? Tôi đã chấp nhận yêu cầu của Ngô Thanh rồi, yên tâm, tôi đã sắp xếp cẩn thận. Ông phải bố trí cẩn thận từng chi tiết đấy. Ông quan Ẩn Đạt xoa khuôn mặt tiều tụy của bà đàm chân với vẻ áy náy. Tiểu Đàm, xin lỗi bà, nếu không vì tôi, Đồng Đồng sẽ không bị bắt cóc. Nói mấy câu này làm gì, Đồng Đồng sẽ không trách ông, tôi cũng không trách ông đâu, vì chúng ta là người một nhà mà. Hai mắt bà đàm chân đẫm nước mắt, ông quan Ẩn Đạt khẽ thở dài, đưa tay ôm bà đàm chân, tựa cằm lên đỉnh đầu bà. Cảm ơn bà xã, tôi sẽ đi Thanh Đài ngay bây giờ, bà ở lại Tân Giang, chăm sóc Tử Thần nhé. Hai người tới phòng bệnh xem xét, một bác sĩ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, hai người vội vàng bước đến hỏi thăm. Tử Thần đã tỉnh chưa? Ông quan Ẩn Đạt hỏi. Bác sĩ lắc đầu. Vẫn đang hôn mê, nhưng mọi phương diện đều bình thường, sẽ tỉnh ngay thôi. Tử Thần chỉ ngã thôi, sao lại bị thương nặng như vậy? Bà đàm chân hỏi. Trước đây, thầy Tiêu từng bị thương nặng, cú ngã lần này lại ảnh hưởng tới đầu, thần kinh não phức tạp vô cùng, không biết chạm phải sợi dây nào rồi. Thế nhưng tình hình vẫn khá ổn, hai vị đừng lo lắng. Bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Vậy tôi không vào nữa, bây giờ tôi đi Thanh Đài. Ông quan Ẩn Đạt dịu dàng nhìn bà đàm chân. Cho dù tình hình tốt hay xấu, ông đều phải gọi điện cho tôi. Bà đàm chân dặn dò. Được, Tiểu Đàm, nếu bà không thể chịu đựng được nữa thì nhớ gọi điện cho thầy giáo trì. Hai người nói chuyện với nhau, thời gian sẽ trôi rất nhanh. Không cần, chẳng phải ông nói chuyện này càng ít người biết càng tốt cho Đồng Đồng sao? Minh Chi coi Đồng Đồng như báu vật nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu biết con bé bị bắt cóc, ông ấy sẽ điên lên mất. Ông quan Ẩn Đạt mỉm cười, hai người đi về phía cầu thang. Một cảnh sát cúi chào ông, sau đó thì thầm mấy câu. Ông nghiêm nghị nhíu mày. Ừ liên tục. Bà đàm chân lặng lẽ nhìn ông, rồi quay người đi. Phòng bệnh rất tĩnh lặng, xem cửa kéo kín, trong phòng hơi tối. Tiêu Tử Thần lặng lặng nhằm trên giường. Bà đàm chân đi tới, vừa ngồi xuống bên cạnh thì nhìn thấy ngón tay đang đặt trên chăn của anh hơi động đậy. Tử Thần, tỉnh rồi à? Bà đàm chân mừng rỡ kéo rèm cửa sổ ra, bước tới nắm tay anh. Anh khẽ nhíu mày, dường như vô cùng đau đớn, mắt nhắm chặt, không quen lắm với ánh sáng chói mắt. Bà đàm chân nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó. Gì cơ? Bà đẩy sát vào miệng anh lần nữa, anh lặp lại lần nữa. Bà đàm chân nghe không rõ, cũng có thể nói là nghe không hiểu. Hình như anh không nói tiếng phổ thông, cũng không phải tiếng Anh, mà là một loại địa phương nào đó ở phía Nam. À, tiếng Quảng Châu, bà đàm chân mới nhớ tới kiểu phát âm kỳ lạ của thương nhân Quảng Châu cho phim. Bà ngây người. Tiêu Tử Thần mở mắt ra một cách khó khăn, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Một lát sau mới từ từ mở mắt ra lần nữa, ánh mắt chậm chậm nhìn sang bên trái, rồi sang bên phải, cuối cùng nhìn trên người bà đàm chân. Bác à! Anh nhướng mày khản giọng. Tử Thần, gì đám đây? Đúng vậy, anh còn có thể nói tiếng phổ thông. Tử Thần, Tiêu Tử Thần. Anh chợt mở mắt to, ngồi bật dậy nhìn bốn phía xung quanh. Thầy giáo Tiêu sao rồi? Bà đàm chân ngã xuống ghế. Rốt cuộc con đang nói gì thế? Anh căng thẳng nắm lấy tay bà. mau nói cho cháu biết, bây giờ thầy giáo Tiêu sao rồi? Anh ấy nằm ở phòng bệnh sát vách đúng không? Với Tống Dĩnh, cô ta thế nào? Mẹ không hiểu con đang nói cái gì, có phải con bị ngã bệnh cho nên ảnh hưởng tới thần kinh không? Bà Nam Chân hoảng hốt đứng lên, chỉ ra ngoài cửa. Mẹ đi gọi bác sĩ, để họ khám cho con. Đừng đi, bác dẫn cháu tới phòng bệnh của Tiêu Tử Thần trước đã. Anh cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại vén chăn chất chân lên. Cháu nằm đây lâu lắm rồi à, hôm nay là ngày bao nhiêu? Dừng dừng, bà Đàm Chân hô lên. Tử Thần, con hỏi nhiều quá, con muốn mẹ trả lời câu nào trước? Anh choáng váng cắn môi. Bác có điện thoại không? Bà Đàm Chân gật đầu. Xin hãy cho cháu mượn, cháu muốn gọi điện về Đại Lục. Đại Lục? Bà Đàm Chân trợn mắt lên, cua cua tay trước mặt anh. Con biết đây là số mấy không? Anh đẩy tay bà ra. Thưa bác, xin bác đừng đùa nữa, cháu thực sự rất sốt ruột. Con gọi mẹ là gì cơ? Anh nhíu mày. Bác nhận nhầm người rồi, tên cháu không phải là Tiêu Tử Thần. Bà Đàm Chân bật cười. Con không tên là Tiêu Tử Thần, thế con tên là gì? Đầu óc anh ngừng hoạt động trong nửa giây, bàn tay đưa lên không trung buông thõng xuống. Anh chợt nhảy ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh, không để ý hình ảnh lôi thôi lếch thếch của mình lúc này, nhìn rất mất lịch sự. Khi đi vào trong nhà vệ sinh, anh bỗng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc của bà Đàm Chân. Anh nhíu mày, sau đó đóng cửa lại. Nhắm mắt, từ từ đi tới bồn rửa tay, tim đập thình thịch. Tử Thần, bà Đàm Chân cao giọng hỏi to. Trong nhà vệ sinh vẫn im lặng, không có bất kỳ tiếng động nào. Bà Đàm Chân lo lắng bước tới gõ cửa, cửa mở phát ra tiếng cạch. Tiêu Tử Thần mở to mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhìn bản thân trong gương với vẻ không thể tin nổi. Tử Thần, bà Đàm Chân lại gọi. Hầu kết như bị thứ gì đó chèn lại, san nan nhích mấy phần. Trong mắt anh giật giật, đầu anh chợt như vừa bị lắp đặt một chiếc máy chiếu. Rất nhiều hình ảnh nhanh chóng lướt qua, đôi mắt căng tới đau nhức. Nhất thời anh không chịu nổi, không thể không che mắt lại. Có thể để tôi một mình trong chốc lát được không? Anh cầu xin. Bà Đàm Chân à lên. Con có đau ở đâu không? Đầu con thấy choáng không? Có cần gọi bác sĩ không? Tôi rất ổn, rất ổn. Anh lầm bầm. Được, con lên giường nằm đi. À đúng rồi, Tử Thần, dượng quan của con đã có tin tức rồi. Đồng đồng rồi, đang trên đường tới Thanh Đài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chẳng mấy chốc Đồng Đồng sẽ được giải cứu thôi. Linh Đồng? Bác đang nói đến Linh Đồng ư? Anh khẽ rung mình, tóc tai dựng ngược. Một chút hồi ức tàn như thủy tinh chiều. Linh Đồng bị bắt cóc. Anh lập tức nhớ tới chuyện này, mặt đứt bừa bộn, cá vàng nhảy lên, bầu trời u ám, cầu thang tối tăm. Anh gồm đầu hoảng hốt, quay ra nhìn bà Đàm Chân. Bác là mẹ của Linh Đồng. Bà Đàm Chân bối rối chớp chớp mắt. Tử Thần, rốt cuộc con thấy khó chịu ở đâu không? Anh vịn vào bồn rửa tay, cười khổ. Thực sự không sao, cháu và Linh Đồng vẫn là người yêu sao? Anh sờ lên khuôn mặt của mình và do dự. Con quên rồi à? Con và Linh Đồng đã đính hôn. Sự kinh ngạc thoáng hiện lên trong đôi mắt của anh, rồi anh lại rú mi mắt, vẻ mặt hoảng hốt. Thật ư, cháu thấy có lẽ cháu nên nằm giường thì tốt hơn. Cơ thể anh hơi lung lay, bước đi lảo đảo, bà Đàm Chân bước lên giúp anh. Anh xua tay, tự mình nằm lên giường rồi nhắm mắt lại. Bà Đàm Chân lặng lặng nhìn anh, thầm sốt ruột, nghĩ lại vẫn cứ đi tìm bác sĩ. Hàm mi đen run rẩy, ánh mắt anh nhắm chặt, thấy trong phòng tĩnh lặng đến lạ lùng. Anh không biết quá khứ cách hiện tại bao lâu, khi đó khuôn mặt anh lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn, không ôn hòa nho nhã thế nào. Tên của anh là Bùi Địch Thanh. Tay chỉ Linh Đồng bị gãy xương, anh ngồi bên giường bệnh chăm sóc cô suốt một đêm. Trời còn chưa sáng, anh đã lặng lẽ đứng lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của cô. Cúi người hôn cô, nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh. Quân Mục Viễn đã đỗ xe dưới tầng. Trên đường, anh bàn giao cho anh ta một vài chuyện. Cũng dặn dò đừng nói với người khác chuyện anh về Hồng Kông. Lần này anh phải trở về để giải quyết một vài chuyện gia đình. Khi anh tới sân bay Hồng Kông thì đã là chiều muộn. Anh bắt xe vào nội thành. Linh Đồng gọi điện tới, giọng nói rất tủi thân, oán trách bệnh viện này không hay cái nọ, không tốt cái kia. Anh cười, biết đó là vì anh không có ở nơi ấy. Anh can nủi. Cô bé ngoan, anh sẽ về ngay thôi. Nói thì phải giữ lời, cô lầm bầm. Anh trịnh trọng gật đầu sau đó tắt máy, taxi dừng lại ở trước một quán cà phê tĩnh lặng ở góc phố. Anh thấy Tống Dĩnh đeo kính râm, chùm đầu khăn lụa, bước xuống từ một chiếc BMW, vội vàng đi vào quán. Anh cầm cặp ống rồi gấp gáp bước xuống xe vào đó. Địch Thanh, bây giờ em nên làm gì? Tống Dĩnh vừa nhìn thấy anh, tháo khăn lụa ra rồi lao tới. Anh gượng gạo vỗ vai cô, sắc mặt lạnh lùng ra hiệu bảo cô ta ngồi xuống sofa, rung chuông bảo người phục vụ tạm thời không làm phiền. Tại sao lại có chuyện này? Anh nhìn lướt qua cái bụng bằng phẳng của cô. Tống Dĩnh lập tức rơi lệ. Anh biết rồi còn cố hỏi. Địch Văn tới châu Âu là như mọc rễ ở đó, anh lại đối xử lạnh nhạt với em vui được ư? Em tới quán bar uống rượu giải sầu một mình, có lần bị người ta bỏ thuốc. Cô có nhận ra người đàn ông kia không? Tống Dĩnh buông mí mắt, giấu đi sự chột dạ trong mắt, nghẹn ngào nói. Khi em tỉnh lại thì đã thấy một mình nằm trên giường khách sạn, vốn không biết anh ta là ai. Chuyện thế này, anh dám nói ra ngoài, nhà họ Tống và nhà họ Bùi cũng không chịu nổi mỗi chuyện mất thể diện như vậy. Em đành ngậm đắng nuốt cay bỏ qua, ai ngờ lại mang thai. Em thật sự cùng đường bí lối, hơn một năm rồi Địch Văn không về Hồng Kông. Em biết giải thích với anh ấy thế nào? Địch Thanh, bây giờ em không dám tin ai cả, chỉ có anh thôi, anh nhất định phải giúp em, được không? Cô ta ngồi sát vào người anh, nắm lấy tay anh. Anh hờ hững nhìn cô ta. Cô định xử lý đứa bé này như thế nào? Phá bỏ, nhưng không thể ở Hồng Kông, chỗ nào cũng có người quen. Địch Thanh, anh đi Thái Lan với em nhé. Không được, tôi không có nhiều thời gian như thế. Cô thực muốn phá thai à? Đương nhiên. Anh đứng lên, trầm ngâm hồi lâu. Tôi có một người bạn ở bệnh viện Mary, cô ấy tên là y tá trưởng của khoa phụ sản. Tôi dẫn cô đi tìm cô ấy để giúp đỡ. Có kín tiếng không? Anh liếc nhìn cô ta. Chuyện đó không mượn cô bận tâm. Tống Dĩnh, tôi không có tư cách dạy cô làm người như thế nào, nhưng đây là lần cuối tôi giúp cô, vì tình nghĩa này trước của chúng ta, cũng vì anh cả, vì Hằng Vũ. Địch Thanh, anh đừng lạnh lùng như thế. Tống Dĩnh đau khổ nhìn anh mỉm cười thờ ơ. Cô cứ ngồi ở đây đi, tôi về thăm ông bà và mẹ, mai sẽ liên lạc với cô sau. Nói xong anh kéo cửa ra ngoài, không hề quay đầu lại. Ông Bùi Thiên Lỗi không ở nhà, đã cùng mấy người bạn củ lên đánh núi ở Gôn. Đánh nặng trong lòng anh đã cũng được bỏ xuống. Sau khi nói vài chuyện với mẹ một hồi, anh lấy cớ là hẹn bạn, tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe tới bệnh viện. Loại chuyện khó mở miệng thế này, nhờ người giúp đỡ, trong điện thoại không thể nói hết được. Tháng 12 ở Hồng Kông không lạnh buốt như thành đài. Thời tiết ấm áp hơn nhiều nhưng lại mưa không ngớt, khiến lòng người buồn bực. Người bạn nọ không ở bệnh viện, đã đi nghỉ phép ở nước ngoài với gia đình. Anh đứng trên hành lang bệnh viện, rốt cuộc tới mức nhíu mày. Xin hỏi anh có phải bạn của Chí Linh Đồng không? Một người đàn ông đẹp trai nho nhã mặc áo blue trắng trước đi qua người anh, rồi chợt quay lại, mỉm cười hỏi anh. Anh ngẩng đầu sừng sốt. Đúng rồi, anh là ai? Tiêu Tử Thần vội đưa anh ra. Chào anh, tôi gặp anh ở tiệm cà phê trên đường Quế Lâm, tôi là người đưa cô ấy tới đó, nhưng chưa kịp chào hỏi anh. Anh nhớ lại, thêm một lần ở Mỹ Thực Phủ, anh đã bắt gặp anh cùng Chí Linh Đồng, còn tưởng là hai bên gia đình gặp nhau. Anh nắm chặt tay Tiêu Tử Thần. Anh công tác ở bên này sao? Không phải, giao lưu học thuật thôi, tôi vừa làm phẫu thuật một ca. Anh thì sao? Tôi đến tìm một người bạn, nhưng đúng lúc cô ấy không ở đây. Linh Đồng cũng tới Hồng Kông. Khi nhắc tới Chí Linh Đồng, đôi mắt đẹp của Chí Linh Đồng sáng bừng lên. Cô ấy không tới, anh quen Linh Đồng lâu rồi à? Anh không thích người đàn ông khác nhắc đến Chí Linh Đồng bằng giọng điệu thân thiết như vậy. Tiêu Tử Thần vừa rồi cúi đầu. Chẳng qua tôi khá thân với Linh Đồng, vị hôn thê của tôi là bạn thân của cô ấy. Thỉnh thoảng sẽ nhắc tới cô ấy. Cô ấy là một cô gái vừa thông minh vừa đáng yêu. Anh cười, chợt nảy ra một ý. Thầy giáo Tiêu, nếu anh không ngại, chúng ta cùng ăn bữa tối nhé. Tiêu Tử Thần vui vẻ đồng ý, hai người tới một phòng trà gần bệnh viện ăn tối. Chủ đề mà hai người nhắc tới nhiều nhất trong bữa cơm vẫn là Chí Linh Đồng. Hóa ra Tiêu Tử Thần lại biết rất nhiều chuyện thời đi học của Chí Linh Đồng. Anh ta kể ra, đây là lần đầu tiên bà Đàm Chân nghe nói tới. Cô rất thông minh, nhưng không phải là một học sinh ngoan, đôi khi cũng khiến thầy cô nhức đầu, không hề giống loại mọt sách quy củ như tôi. Không rõ có phải cậu uống chút rượu hay không, Tiêu Tử Thần nói rất nhiều. Do dự hồi lâu, bà Đàm Chân vẫn nói ra. Thầy giáo Tiêu, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Chuyện gì? Anh bèn chuyển hàm xúc nhắc tới chuyện của Tống Dĩnh. Vẻ mặt Tiêu Tử Thần lạnh đi, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cô ta có quan hệ gì với anh? Đứa bé là của anh à? Chỉ là bạn thôi, đứa bé kia chẳng có liên quan gì đến tôi hết. người tôi yêu là Chí Linh Đồng. Anh vội vàng giải thích, vẻ mặt Tiêu Tử Thần mới giãn ra một chút. Nếu anh làm chuyện có lỗi với Chí Linh Đồng, tôi sẽ không giúp anh. Nếu đây là lỗi của tôi, sao tôi dám nhờ anh giúp chứ? Tiêu Tử Thần ngẫm nghĩ một thoáng. Truyền thông Hồng Kông rất thính tai tin mắt, nói chuyện này gần bí mật. Vậy tôi sẽ cố gắng thu xếp xem sao. Thế nhưng trước khi phẫu thuật, phải tới bệnh viện khám sức khỏe đã, xem tình hình thai nhi thế nào, phù hợp với tình hình của phẫu thuật hay sao. Được, vậy tôi chờ thông báo của anh. Anh cho Tiêu Tử Thần số điện thoại của mình. Sầm tối ngày hôm sau, Tiêu Tử Thần gọi điện thoại cho anh. Chương 15.4. Anh lái xe đưa Tống Dĩnh vào cửa sau bệnh viện, Tiêu Tử Thần xuống tầng dẫn hai người đi cùng. Không phải thời gian khám bệnh, trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân vang vọng ở cầu thang, mỗi bước đều như gõ vào trái tim. Địch Thanh, em sợ. Tay Tống Dĩnh đầm mồ hôi, hoảng hốt cầm tay anh ta. Anh hơi do dự, thôi cứ mặc kệ cho cô ta cầm. Tiêu Tử Thần quay đầu, thấy hai người cầm tay nhau khẽ nhíu mày. Trong phòng khám khoa phụ sản, một bác sĩ trung niên và một y tá đã đợi sẵn, hai người đều không nói tiếng Trung. Khi hỏi chuyện Tống Dĩnh, đều nói chuyện tiếng Anh. Tống Dĩnh vào khám, anh đứng ở ngoài hành lang gọi điện cho Chí Linh Đồng, Tiêu Tử Thần đứng ở ngoài phòng khám. Tâm trạng của Chí Linh Đồng không ổn định, hoảng hốt giúp anh trở về. Anh dịu dàng trấn an cô, bảo ngày mai nhất định anh có thể quay lại. Chí Linh Đồng không vui, anh tưởng tượng dáng vẻ giận dữ của cô, lòng đau nhói. Hộ sĩ cầm đơn khám bệnh bước ra nói với anh, thai nhi rất bình thường. Anh che điện thoại, nói cảm ơn với y tá, sau đó lại trao đổi ánh mắt với Tiêu Tử Thần. Tiêu Tử Thần quay đầu nói với bác sĩ khi mang thai thì Tống Dĩnh từng bị cảm, uống thuốc rồi lại uống rượu bừa bãi, có thể không giữ đứa bé lại. Ở đầu bên kia, Chí Linh Đồng chợt nổi giận, quát lên một tiếng. Bùi Địch Thanh, anh đi chết đi. Anh đang định nói thì Tiêu Tử Thần gọi anh vào trong, anh đành phải cúp máy. Bác sĩ nói thai nhi 4 tháng đã rất lớn rồi, nếu có ý định phá thai, vậy thì người mang thai phải nghỉ ngơi cho tốt, còn phải truyền máu. Hôm nay muộn quá rồi, đành phải chờ tới ngày mai. Tống Dĩnh mệt mỏi kéo tay anh, thân thể mảnh khảnh, khẽ run lên. Tiêu Tử Thần đưa bọn họ xuống tầng, Tống Dĩnh muốn hỏi vài câu, cầu xin Tiêu Tử Thần cùng ăn bữa tối. Tiêu Tử Thần từ chối, Tống Dĩnh đẩy tay anh ta. Anh hơi mất tập trung, khi xuống tầng lại gọi cho Chí Linh Đồng, nhưng cô không nghe máy. Cuối cùng Tiêu Tử Thần cũng chấp nhận, đi ăn bữa tối với họ. Mặc áo khoác ngoài, ngồi vào vị trí cạnh ghế lái, Tống Dĩnh ngồi hàng sau, cuộn người lại. Kiểm tra nhiều phương diện ở khiến cô vô cùng mệt mỏi. Cơn mưa nhỏ lất phất vào ban ngày khiến buổi tối đã biến thành cơn mưa khá to và ảo ạt chút xuống. Cần gạt nước liên tục gạt nước trên mặt kính. Tầm nhìn không tốt, đi dừng đèn đỏ, anh lại thấy điện thoại ra gọi điện cho cô. Vẫn không ai nghe máy. Sao thế? Tiêu Tử Thần thấy anh nóng ruột bất an, quay ra hỏi. Có lẽ chị Linh Đồng đã nghe thấy y tá nói chuyện với tôi, đang giận tôi không nghe điện thoại. Vậy đúng là phải giải thích rồi. Tiêu Tử Thần gật đầu, chiếc xe từ từ chạy giữa dòng xe cộ, sắc mặt anh tối sầm. Hay tại trời mưa nên sóng điện thoại không tốt? Không thể nào. Không được, tôi xuống xe gọi thử xem. Anh xoay tay lái, xe dừng lại ven đường. Mặc kệ cơn mưa đang rào rào chút xuống, anh mở cửa xe chạy tới một tán cây gọi vài lần. Vẫn không ai nghe máy, trái tim anh bắt đầu hoảng hốt, sốt ruột đi lại dưới tán cây. Tổng giám đốc Bùi, anh lên xe gọi đi, để tôi lái cho. Tiêu Tử Thần thấy áo khoác anh ướt hết, vội nói. Anh mím môi bước tới bên cạnh xe. Anh có quen kiểu lái xe này không? Xe ở Hồng Kông không giống xe ở Đại Lục, tay lái nằm ở bên phải. Tiêu Tử Thần cười. Nguyên tắc cơ bản vẫn vậy, có thể khó tới đâu chứ. Anh ta chuyển vị trí ngồi vào ghế lái. Anh ngồi xuống ghế còn lại, vừa ngồi vào lại bị tắc hơi. Tống Dĩnh ngồi phía sau, bĩu môi nói tiếp. Không nghe điện thoại đã hốt hoảng tới mức này rồi, anh đang cố ý thể hiện tình cảm của cô ta trước mặt em sao? Anh không thèm để ý tới cô ta, cởi chiếc áo khoác đã ẩm ướt ra, thấy hơi lạnh, mưa to quá, quần áo cũng ướt hết. Anh mặc áo của tôi đi, nếu không sẽ bị cảm đó. Tiêu Tử Thần thấy anh như vậy, bèn cởi áo khoác đưa cho anh. Anh cũng không khách khí, nhận lấy mặc vào vì sự quá lạnh. Tiêu Tử Thần nhìn trước rồi sau khởi động xe, còn anh cúi đầu tiếp tục điện thoại. Mưa càng to, đèn xe phía đối diện chiếu tới, chói tới mức người ta không thể không nheo mắt lại. Cẩn thận! Tống Dĩnh chợt gào lên, chỉ thấy một chiếc xe bấm còi inh ỏi phía trước. Tiêu Tử Thần cười, ý cười còn chưa hiện ra, đột nhiên một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước xe, bóng tối lao về phía bọn họ. Trời! Tiêu Tử Thần kinh hoàng kêu lên, anh rời ánh mắt khỏi màn hình di động, ngẩng đầu nhìn lên, tay run rẩy, điện thoại rơi xuống. Quay về bên phải, anh hét lên, giành lấy đi tay lái. Không kịp nữa rồi. Mặt kính chiếc xe khẽ nứt ra, sau đó rơi ào ào về phía bọn họ như tiên nữ giáp hoa. Anh kinh ngạc nhìn sang, tay lái đã khảm vào lồng ngực Tiêu Tử Thần từ bao giờ. Anh thấy một dòng máu tanh nóng chảy tràn xuống trán. Anh đưa tay chạm vào nó, thế giới chợt biến thành một hố đen không đáy, thân thể anh như một chiếc lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống. Trời vừa rồi tối, dù bị cửa sổ xe ngăn cách, vẫn thấy tiếng sóng biển xô bờ, tựa như một con ngựa hoang mất cương lao về phía bờ biển. Đường ven biển rung lên theo từng đợt sóng, cách biển không xa có một ngọn đèn hải đăng, dưới ánh đèn soi sáng, có thể nhìn thấy từng lớp công trình kiến trúc, núi rừng rậm rạp, đường phố quá quanh co. Thanh đài, lại gặp ở thanh đài. Chỉ Linh Đồng hơi động ngón chân đã mất cảm giác, tay chống lên lưng ghế, thay đổi một tư thế ngồi. Tuy chỉ có cởi lỏng dây thừng trói tay, nhưng cô đã thấy rất hài lòng lắm rồi. Làm một con tin bị trói, cũng phải có dáng vẻ bị con tin bị trói. Chỉ là những ngày bị bắt cóc chẳng phải nên là một ngày tựa dài một năm sao. Sao chớp mắt một cái đã qua một ngày thế này? Mẹ vào nội thành rồi thì có thể tìm một khách sạn để nghỉ ngơi lại không? Chúng ta đi ăn lẩu. Ngô Tiểu Thanh lái xe suốt một ngày, vừa mệt vừa đói, đang buổi hoàng hôn. Ngô Thanh bèn lái xe thay cô ta, còn cô ta chuyển xuống ngồi ở ghế bên cạnh, vừa ngồi vừa nằm. Ngô Thanh cười chua chát. Tiểu Thanh, con quên tình cảnh hiện tại của chúng ta rồi sao? Ngô Tiểu Thanh à lên đầy chán nản, tựa như một đứa trẻ không được thỏa mãn, rất tội nghiệp. Ngô Thanh thấy con gái như vậy, lòng đau nhói lại an ủi. Chỉ vất vả nhiều nhất là 2 ngày nữa thôi, chờ lên máy bay, mẹ gọi cơm tây cho con. Máy bay cũng không phải nhà hàng, làm sao muốn ăn món gì là gọi món đó được. Ngô Tiểu Thanh lẩm bẩm, nghiêng người nhìn Chỉ Linh Đồng. Cô có đói không? Có đói chứ. Tối qua từ khi bị bắt xe lên cô chưa ăn, chưa ngủ, lại phải ngồi trên xe suốt một ngày. Trên đường cố ăn một miếng bánh mì. Đương nhiên cô cũng vừa mệt vừa đói, lại phải từng giây từng phút lo lắng cho sinh mệnh của mình. Thế nhưng Ngô Thành cũng không phải mẹ cô khóc lóc thì có tác dụng gì đâu. Mẹ, nếu để cô ta đói lả, Quan Ẩn Đạt thấy thế nổi giận không chịu chấp nhận, yêu cầu của mẹ con mình thì sao? Ngô Tiểu Thanh nhoài lên ghế trước, nhõng nhẽo nói. Con lại định làm cho gì thế? Lượng xe vào nội thành rất đông, Ngô Thanh vừa tập trung lái xe, vừa để ý xung quanh. Không bắt buộc phải ăn lẩu, tìm một quán ăn sạch sẽ, ăn cơm nóng được không? Trời lạnh lắm đấy. Mẹ, con không muốn ăn bánh mì lạnh nữa đâu, dù sao buổi tối cũng phải tìm một chỗ để ngủ. Ngô Thanh đưa tay sờ khuôn mặt của Ngô Tiểu Thanh, thở dài bất đắc dĩ. Được rồi. Ngô Tiểu Thanh mừng rỡ tới mức hai mắt tỏa sáng, cô ta kích động nhìn hai bên đường. Chỗ đó, thịt bò, con sẽ gọi 2 bát thịt bò, cho thật nhiều ớt. Mẹ xem, quán mì kia rất yên tĩnh, phía ngoài còn có các cửa hàng lớn che chắn, không ai nhận ra chúng ta đâu. Ngô Thành muốn cự tuyệt, nhưng nghe thấy tiếng con gái nuốt nước bọt, bà lại không nỡ, đành xoay tay lái rẽ vào quán mì thịt bò ven đường. Quán cũng khá đông khách, trông khá ổn đấy. Ngô Tiểu Thành xuống xe trước, xoay tay, xoay chân. Cô chờ trên xe, tôi sẽ mang một suất về cho cô. Ngô Thanh quay đầu nói với Chỉ Linh Đồng. Vâng vâng, thêm một cốc trà nóng nữa thì tốt. Tôi sẽ im lặng, cũng sẽ không nhúc nhích. Chỉ Linh Đồng mỉm cười hiền lành. Ngô Thanh liếc nhìn cô, nghĩ lại, vẫn cứ trói tay trói chân cho cô thật chặt, nhét khăn vào miệng cô. Bấy giờ mới xuống xe rồi khóa cửa lại. Chỉ Linh Đồng trừng mắt nhìn cô ta với vẻ phản đối. Đúng là đồ tiểu nhân nói không giữ lời. Thế nhưng cô cũng hơi thương hại hai mẹ con này. Hành trình trốn chạy của bọn họ sẽ chấm hết vào ngày mai. Không biết rốt cuộc hai người này quá ngây thơ hay họ đã quá mệt mỏi, sao có thể tin tưởng Dưỡng Quan ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của họ. Tới lúc này, hướng Nam có sân bay Phổ Đông Thượng Hải, hướng Bắc có sân bay thủ đô Bắc Kinh. Cho dù có đi Nam hay Bắc thì đều là lộ trình ngàn dặm. Bất luận họ dừng lại ở trạm trung chuyển nào đều có thể bị khả năng bị bắt. Bọn họ có thể trốn nắng được mấy tháng đã là một kỳ tích. Muốn bay ra nước ngoài, chẳng khác nào là chuyện cổ tích. Cô bảo Ngô Thanh yêu cầu ông Quan Đần Đạt làm 3 quyền hộ chiếu, để ám chỉ ông rằng mình vẫn bình an. Cô xây máy bay, ngồi trên máy bay mấy tiếng chỉ bằng để Ngô Thanh giết mình đi cho xong. nếu Ngô Thanh và Ngô Tiểu Thanh là hai phạm tội quốc tế, có tiền án hình sự. Cô sẽ hoảng sợ, nhưng hai người phụ nữ yếu đuối trói gà không chặt buộc hoảng loạn như rắn mất đầu này. Cô hợp tác như vậy, đúng là sợ bọn họ không chịu nổi kích thích mà thôi. Mùa đông năm ngoái, Bùi Địch Thanh đã bỏ lại cô. Giờ phút này trái tim cô đã bình thản trở lại. Từ đấy sinh ly biệt tử. Một năm qua đi, một vài chuyện tựa như chu kỳ tuần hoàn ác tính của nền kinh tế từ từ nhen nhóm, sự việc tiếp theo sẽ là gì, cô không muốn nghĩ tới nữa. Tình yêu mang đến niềm hạnh phúc mà không cứ ngôn ngữ nào có thể miêu tả được, nhưng cũng mang đến nỗi đau ám ảnh như dao cứa vào tim. Dường như cô luôn là người bị bỏ rơi. Một cô gái thông minh sẽ biết sắp xếp cuộc sống của cho chính mình. Cho dù gặp khó khăn, cũng có thể vượt qua để bước tiếp. Trong lòng mỗi người đều có một phần yếu đuối, đều có một gánh nặng không thể bỏ đi. Nó tựa như một quả bom ngầm chôn dưới đất. Không rõ lúc nào sẽ giẫm phải nó, khiến nó nổ tung, chi bằng rời xa, chi bằng bỏ qua. Anh có trách nhiệm và vướng bận mà anh phải gánh vác, em cũng có con đường mà bản thân em phải đi. Không có anh, ban đầu em sẽ thấy không quen, nhưng thời gian là đôi bàn tay dịu dàng, sẽ xóa đi mọi thương tổn. Tình yêu qua rồi thì kết thúc, kết cục không còn quan trọng nữa. Đời trôi đi trong chớp mắt, quyết tâm là có thể bỏ lại tất cả. Ông chủ cho hai bát mì bò, hai đĩa thịt bò. Quán mì khá đông, Ngô Thanh và Ngô Tiểu Thanh phải đợi đến một lúc mới có một bàn trốn. Không ngờ nhân viên của cửa hàng tới dọn dẹp, hai người vội vàng ngồi xuống. Một người phụ nữ trung niên có mái tóc rối tung, hơi mập, đi ra từ nhà bếp được ngăn lại bởi một tấm màn. Tay cầm một chiếc khăn, móc tiền lẻ từ trong tạp dề trả cho khách thanh toán. Có ngay đây, chị ta mỉm cười với hai mẹ con Ngô Thanh. Sa Thành, hai bát mì, hai đĩa thịt bò. Giọng nữ cao vang lên đột ngột khiến hai mẹ con Ngô Thanh giật nảy mình. Giọng bà chủ này to thật đấy. Phòng bếp không có ai đáp lại, sắp mặt người phụ nữ kia tối đi, vứt mạnh khăn lau tay lên bàn, chống nạnh chạy vào bếp. Sa Thành, anh đáp một câu là chết ngay đấy hả? Mệt thế này, cũng sắp chết đến nơi rồi. Đùng, tiếng dao đập lên thớt vang lên. Mệt mệt, anh đứng trong phòng bếp cả ngày, còn không biết xấu hổ mà kêu mệt. Tôi đây hết nhào mì rồi lại rửa bát, chạy tới chạy lui, còn chưa nói câu gì đây này. Rốt cuộc anh có phải đàn ông không? Giọng phụ nữ nọ lại cao thêm bậc nữa. Tôi không phải, cô hài lòng chưa? Mành bị hất tung lên, một người đàn ông hầm hầm bước ra từ bên trong, đi thẳng ra ngoài. Sa Thành, anh làm bộ làm tịch cái gì? Đừng tưởng mình vẫn còn là tổng giám đốc này, tạm giám đốc nọ. Anh quay lại cho tôi. Người phụ nữ kia hét ầm lên. Người đàn ông vẫn làm thinh, mặc cho người phụ nữ thầm thét như sư tử Hà Đông, luôn đứng trong bếp, đứng quanh kệ bếp, chỉ mặc một chiếc áo phông. Giờ bước ra ngoài mới thấy lạnh, anh ta chợt rùng mình, nhưng chẳng muốn quay đầu lại mặc thêm quần áo nữa. Anh ta móc một điếu thuốc từ trong túi ra, hít mạnh một hơi, lững thững tới ven đường. Tổng giám đốc, bên tai anh ta vang vọng tiếng người phụ nữ nọ gầm thét, thô lỗ chửi rủa. Chuyện cũ, nghĩ lại mà lòng chua chát. Anh ta không nhớ khoảng thời gian bản thân từng bị mặc hàng hiệu, lái xe sang, ở biệt thự ra vào các hội quán cao cấp nữa rồi. Trốn trong quán mì bốn mùa bẩn thỉu này, thực sự như đang sống trong giấc mơ. Khi giàu có thì tình yêu là một bông sen, thần thánh nở trong tim. Một thoáng hương thơm cũng khiến anh ta rừng rỡ vui sướng. Khi nghèo khó thì tình yêu trở thành một cái gai, tua tủa đâm vào tim, nhổ mãi không hết, đau tới mức khóc không ra nước mắt. Không chật chất làm cơ sở, tình yêu ư, mẹ nó đúng là không bằng dám chó. Anh ta hít mạnh vài hơi thuốc, quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn còn đang chửi om sòm trong quán. Đây thực sự là người phụ nữ mà anh ta yêu tha thiết, khiến anh ta bỏ vợ con, bỏ toàn bộ gia sản đó sao? Rốt cuộc anh đã bị ma quỷ dẫn đường hay bị tẩu hỏa nhập ma? Anh bật cười tự giễu, thấy cuộc đời như một trò đùa. Anh ta tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên mắt anh sáng lên. Audi A8, anh ta cúi đầu như thể nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp, ngón tay cầm điếu thuốc cũng run lên. Anh từng là một ông chủ của cửa hàng showroom S4. Nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra kết cấu của từng bộ phận trong xe. Người lái lại xe này cũng tới quán ăn ven đường để ăn cơm gà. Chà chà, tay nghề của anh ảo diệu tới mức đấy à? Anh ta bật cười, tắt tàn thuốc trong tay, đưa tay ra vuốt thân xe. Ôi, chủ nhân chiếc xe này dường như không biết giữ xe, trên thân xe có nhiều vết chảy xước. Sơn ở tay cũng cầm một chút hai chỗ, lốp xe dính đầy bùn đất, dường như đã đi một quãng đường rất xa. anh ta vô cùng xót xa. Chủ xe này coi nó như là xe Việt giá đấy à? Đúng là phí của trời. Anh ta nhoài người bên kính xe, lo đãng nhìn vào bên trong, đột nhiên đối diện với một đôi mắt to đen láy. Anh ta rủi rủi mắt, dí sát lại một lần nữa. Trong xe đúng là có người, trông đôi mắt kia quen quen. Ấy, khuôn mặt đó lắc lắc đầu nhìn anh, chiếc khăn trong tay miệng rung rung. Anh ta la lệnh cho bản thân phải thật bình tĩnh, nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến chỗ này. Làm chủ cửa hàng 4S nhiều năm, khả năng mở xe mà anh không cần chìa khóa vẫn khá thành thạo. Cạch, cửa mở xe, anh thấy người ngồi trong đó bị trói chặt hai tay hai chân, liền nhanh chóng tháo dây trói, rồi kéo chiếc khăn nhét vào trong miệng cô ta. Tiểu Trì, sao cô lại bị bắt cóc? Sa Thành kéo cô tránh vào một căn phòng nhỏ, chứa sau, ở sau quán. Chị Linh Đồng hít sâu vào, chán nản xô xô tay. Thế này thì chán quá đi, không có cảnh tượng cảnh sát bao vây, lại được cứu một cách lặng lẽ như vậy. Nói ra thì dài lắm, bọn họ đang ở trong quán ăn nhà anh đó, mau báo cảnh sát đi. Xin lỗi, bà Ngô, cô Ngô, không thể đi cùng hai người được nữa. Tổng giám đốc Sa, anh giúp tôi gọi điện cho chủ tịch nhạc với. Sa Thành chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy mấy chữ chủ tịch nhạc này thì hoảng hốt một chút. Chị Linh Đồng chắp tay thành hình chữ thập. Xin anh đó, xin anh đó, tốt thì tốt cho chót, anh đừng so đo hiềm khích này ngày xưa nữa. Trong bụng đàn ông có thể chèo thuyền mà, anh là quân tử rộng rãi, xin hãy chủ động gọi điện thoại cho chị ấy giúp tôi, để chị ấy lái xe tới đây. Tốt nhất là trước khi cảnh sát ập tới. Sa Thành nhíu mày, mắt giật giật, cô nhóc này bị bắt cóc thật hả? Anh ta vô cùng hoài nghi. Áo len cao cổ màu đen, áo khoác màu nâu nhạt, khanh quàng màu đỏ, vẻ mặt hờ hứng lạnh nhạt còn có vài phần khó hiểu. Thái độ lịch sự và cảm giác xa cách nhưng không khiến người ta khó chịu. Bà Đàm Chân nhìn Tiêu Tử Thần bước ra từ trong nhà. Cảm giác như anh tựa ra một người xa lạ. Rõ ràng cùng gương mặt nhưng lại như có thêm thứ gì đó, lại như bớt đi thứ gì đó. Bà không nói rõ ra được. Tử Thần. Mỗi lần có người gọi tên anh, trực giác khiến anh sững người, ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện, bà Đàm Chân nhíu mày. Con mới ra viện, cứ ở Tân Giang chờ đi. Mẹ tới Thanh Đài đón Đồng Đồng. Không, con khỏe rồi mà. Anh đưa tay ấn nhẹ vào trán, anh phải tới Thanh Đài. Một là để đón chị Linh Đồng, hai là để tới Hàng Vũ gặp Quân Mục Viễn. Chuyện này quá kinh khủng, tại sao mặt anh lại biến thành mặt Tiêu Tử Thần? Tiêu Tử Thần thực sự đang ở đâu rồi? Anh muốn hỏi để biết chân tướng. Điều đáng mừng duy nhất đó là những mảng nhỏ ký ức đã từ từ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Một gương mặt xa lạ, lại mất trí nhớ, lại là sự giải thích hợp cho sự chân phận của anh. Chỉ có trái tim anh vẫn là như ngày xưa, dù thân phận thay đổi, thời gian thay đổi, nhưng một lần nữa, anh lại yêu chị Linh Đồng. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm lạnh lạnh, trăng non tỏa ra ánh sáng trong suốt. Ở Thanh Đài cách đây ngàn dặm, nhiệt độ tối nay bao nhiêu? Bà Đàm Chân không ngăn cản anh, cũng hiểu được tâm trạng nôn nóng muốn gặp chị Linh Đồng của anh. Cục công an thành phố Tân Giang đã chuẩn bị một chiếc xe cảnh sát cho bọn họ. Ông Chí Minh Chi cũng cùng đi, biết tin chị Linh Đồng đã được giải cứu, bà Đàm Chân mới gọi điện cho ông. Ông chạy tới sắc mặt lạnh lùng, nhìn bà Đàm Chân với vẻ trách móc. Đồng Đồng cũng là con gái của tôi, bà có tư cách gì mà giấu tôi chuyện con bé? Bà Đàm Chân không giải thích, chỉ thở dài một tiếng. Dọc đường đi, hai người không nói câu gì, Tiêu Tử Thần cũng lạnh lùng nghiêm nghị. Chị nghe thấy tiếng gió rít cào bên cửa sổ xe. Đi tới Thanh Đài thì đã là trời sáng, từng lớp mây bên trên từ phía đằng đông, ánh ban mai nhuộm màu bầu trời thành màu vàng lấp lánh. Dưới ánh hào quang, nước biển dịu dàng lay động, Tiêu Tử Thần chăm chú nhìn về phía trước. Cho dù anh có thân phận gì đi chăng nữa, thì đường phố và các công trình kiến trúc ở Thanh Đài vẫn là những khung cảnh vô cùng quen thuộc với anh. Ông Quan Ẩn Đạt đứng trước cổng đại hội cảnh sát hình sự thành phố Thanh Đài, với bầu mắt thâm quầng chứng tỏ ông đã thức trắng đêm. Thấy bà Đàm Chân xuống xe vội vàng bước tới đón, sau đó bắt tay với ông Chỉ Minh Chi. Đồng Đồng đâu rồi? Thái độ của ông Chỉ Minh Chi vô cùng lạnh nhạt. Nếu không vì người đàn ông chớp mắt này, Đồng Đồng của ông cũng chẳng phải gặp tay ba vạy gió như thế. Chúng ta đi ăn sáng trước đã, sau đó tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Ông Quan Ẩn Đạt mỉm cười vỗ vai Tiêu Tử Thần, nhìn chán anh. Chồng cũng tạm ổn rồi. Ông đừng đánh trống lảng nữa, mau nói chuyện chính đi. Bà Đàm Chân rục rã. Ông nhắm mắt lại. Đồng Đồng được một ông chủ quán mì cứu, sau đó báo cảnh sát, mẹ con Ngô Thanh đã xa lưới. Lát nữa sẽ áp giải về Ninh Thành quy án. Đồng Đồng vẫn khỏe, chỉ hơi cảm nhẹ. bác sĩ tâm lý đã gặp con bé rồi, nói trạng thái tâm lý của con bé hoàn toàn bình thường. Giờ con bé đang ở đâu? Bà Đàm Chân mừng rỡ hỏi. Không ngủ suốt 2 ngày 1 đêm, bà cũng biết đấy, con bé say xe, vừa đi ngủ rồi. Ông quan ẩn đạt cười ha ha. Tôi chỉ nhìn đồng đồng một chút thôi, không đánh thức con bé đâu. Ông chỉ minh trì cướp lời. Ông quan ẩn đạt tỏ vẻ bối rối. Chúng ta ăn sáng xong rồi nói tiếp, tóm lại bây giờ con bé cực kỳ an toàn, cực kỳ an toàn. Tay Tiêu Tử Thần bỏ trong túi, im lặng, nội tâm anh có linh cảm không tốt. Như thế chị Linh Đồng đang bị một lực hút xa lạ lùng nào đó cuốn đi. Cách anh ngày càng xa, anh tự tin an ủi mình. Đây chỉ là ảo giác của anh thôi, ông quan ẩn đạt sẽ không nói dối đâu. Mấy người cùng tới quán sữa đậu nành Vĩnh Hòa, cách đó để ăn sáng. Gọi sữa đậu nành nóng hổi và thức ăn sáng, nhưng chẳng ai có tâm trạng mà ăn uống. Ông quan ẩn đạt hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Khi thanh toán, ông kéo Chỉ Minh Chi lên, hai người cùng đi tới quầy. Ông lấy ra một tờ giấy đưa cho ông Chỉ Minh Chi. Ông Chỉ Minh Chi đọc xong há miệng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ông lại ghé vào tai ông Chỉ Minh Chi nói mấy câu. Ông Chỉ Minh Chi chỉ tay vào phía sau, lắc đầu vẻ không đồng ý. Bọn họ đang nói gì thế? Thậm thà thậm thụt. Bà Đàm Chân hỏi Tiêu Tử Thần. Tiêu Tử Thần ngồi yên, cảm giác bất lực đang dần tàn ra, lấp đầy tim anh. Ông Chỉ Minh Chi và ông quan ẩn đạt cùng nhau quay lại hỏi. No chưa? Hai người giấu tôi chuyện gì thế? Bà Đàm Chân nhìn ông quan ẩn đạt, lại nhìn ông Chỉ Minh Chi. Về nhà rồi nói tiếp. Ông quan ẩn đạt nhíu mày, nhìn Tiêu Tử Thần. Tử Thần, dượng cùng với con tới chăm tha con đi. Anh từ từ đứng lên. Dượng quan, con có chuyện gì thì dượng nói thẳng ra đi. Có phải Chí Linh Đồng bị làm sao không? Mọi người thấy ngón tay thon dài của anh mất kiềm chế mà run lên. Ông quan ẩn đạt nhìn ông Chỉ Minh Chi. Chỉ Minh Chi hiểu ý, gật đầu rồi kéo bà Đàm Chân ra ngoài. Ông ra hiệu để Tiêu Tử Thần ngồi xuống. Tử Thần, con yên tâm, Chỉ Linh Đồng rất an toàn, nhưng tạm thời con bé sẽ không quay về Tân Giang. Cô ấy đang ở đâu? Con bé ra nước ngoài rồi. Anh mỉm cười. Không thể nào, cô ấy bị say máy bay. Con bé uống thuốc an thần để lên máy bay. Khuôn mặt anh từ từ xanh chuyển sang trắng, từ trắng lại chuyển sang xanh. Chẳng phải đã bắt được bọn bắt cóc rồi sao? Con bé đi một mình, lần bắt cóc này khiến con bé bị khủng hoảng. Con bé nói muốn tới đảo nhiệt đới để thư giãn nghỉ ngơi. Hộ chiếu và chứng minh thư của cô ấy đều ở Tân Giang, đi kiểu gì được? Anh mỉm cười. Dượng quan, chuyện này chẳng buồn cười chút nào. Có cách đi đặc biệt cho nhân viên công cụ, Dượng đã dùng quyền hạn để làm việc này. Đồng Đồng là con gái Dượng, bác các đồng nghiệp cũng sẽ thông cảm, con bé để lại cho con một lá thư. Ông quan ẩn đạt đặt một tờ giấy xuống trước mặt anh, chữ viết thanh tú nhã nhặn như tính cách của cô. Anh từ từ mở thư. Tử Thần, thật đáng xấu hổ, em lại làm một đẻ đào ngũ. Lần này em muốn tới một nơi thật xa, không biết khi nào mới có thể gặp lại, cho nên em vẫn phải báo anh. Hai người chúng ta đều có một quá khứ nặng nề. Rốt cuộc thứ ma lực gì đã kết nối lại chúng ta với nhau? Em không bàn tới nữa. Anh có nhận ra không? Thực ra chúng ta đều chưa từng thoát ra khỏi quá khứ đó. Trong lòng chúng ta còn lưu giữ bóng dáng của ký ức ngày hôm qua. Tuy thời gian chúng ta quen nhau không ngắn, nhưng vì ký ức trống rỗng của anh, tình yêu của chúng ta khá mờ nhạt. Chúng ta chưa chuẩn bị tốt cho việc đón nhận một người khác thì đã vội vã đính hôn. Em ghét phải suy đoán, hiểu lầm, hoài nghi. Em thừa nhận, em không phải là một người mạnh mẽ, cũng không có trái tim bao dung. Em sợ, Tử Thần. Em không nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, nhưng em là người tham lam. Em muốn một tình yêu đơn giản, thuần khiết và hoàn chỉnh. Ngày trước, anh ấy không thể cho em một tình yêu như thế. Hiện tại, anh cũng không làm được. Tử Thần, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc che chở cho em suốt bao ngày qua. Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại được sự tự tin để tiếp tục thiết kế. Cảm ơn anh đã giúp em sưởi ấm hàng đêm. Lần từ biệt này, em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mộng thiết kế nữa. Có thể hạ quyết tâm như vậy là một điều vô cùng khó khăn. Khi em lên xe rời khỏi Tân Giang với những kẻ bắt cóc em đã cầu nguyện. Nếu em được giải cứu, em sẽ buông xuôi mọi đau khổ, uất ức, oán hận, hổ thẹn, không cam lòng. Em sẽ chỉ sống vì bản thân của mình. Tử Thần, chúng ta hủy hôn ước nhé. Chúc anh hạnh phúc. Chỉ Linh Đồng. Cạch. Một chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống đất, anh từ từ cúi người nhặt chiếc nhẫn lên, tỉ mỉ lau bụi bẩn trên đó, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vẻ mặt nguội lạnh, anh đọc lại thư một lần nữa. Gấp lại cẩn thận,

anh sẽ quan tâm hết sức có thể. Có thể đây cũng là một loại giải thoát. 29 năm qua, anh vẫn luôn mâu thuẫn chuyện con cả con thứ. Để có được sự yêu ái của ông Bùi Thiên Lỗi, để mẹ mình được nở mày nở mặt với những các vị phu nhân khác, để chứng minh bản thân xứng đáng là một người lãnh đạo của Hoàng Vũ hơn Bùi Địch Văn, anh đã nỗ lực hơn bất kỳ ai, trân trọng Hoàng Vũ hơn bất kể mọi người. Nhưng giờ mọi thứ đều bay theo gió, hoàn toàn đã tan biến. Được rồi, anh không nợ Hoàng Vũ, cũng không nợ nhà họ Bùi nữa. Hoàng Vũ cũng không nợ anh, nhà họ Bùi cũng không nợ anh. Không oán trách ông trời, thực ra anh rất may mắn vì luôn có Chỉ Linh Đồng bên cạnh. Tử thần, con cứ ở nhà mấy ngày, không cần vội về Tân Giang đâu. Bà Đàm Chân chứng bên xe, nói với Tiêu Tử Thần, mẹ con Ngô Thành đã bị giải áp về Ninh Thành, Chỉ Linh Đồng cũng đã bình an. Làm xong mọi thủ tục, mọi người đều phải ra về. Hết chương 16, hết tập 7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.